tu sĩ này rất nguy hiểm. 19 chương 172 tranh đoạt mắt thấy song phương liền muốn phân ra thắng bại. Phía tây trong rừng rậm, không ngờ có hai người chui đi qua. Tranh đấu song phương dòm thấy người tới trên mặt cùng nhau một lần, nồng đậm u ám chồng tới. Trong đó một vị hoa phục thanh niên, xa xa hộ quân sư huynh, làm sao cùng thủy gia người cãi, có thể cần cứu viện nói, gia tốc hướng nơi đây chạy tới. Cái kia hoa phục thanh niên chính là Chu Thế Vinh. Hắn nghiêng mộ Tuyết Tử Hàn, liền đem Thiên Sơn phái làm người nhà mẹ đẻ, lại nhập chức mộ. Ba đại phái liền ầm ầm kết minh, cùng tứ đại thế gia rằng co. Giờ phút này thấy Thiên Sơn phái cùng thủy gia tranh đấu, tự muốn đi lên trợ quyền. Không cần chỉ là thủy gia, còn không ở trong mắt quân mạc. Chu lão để mời hướng chỗ khác, Tử Hàn tựa hồ tại phương hướng tây bắc, còn xin lão để đi đón quân vô hối đồng dạng nghiêng mộ Tuyết Tử Hàn. Đối với lão ngoan cố Ngọc Thanh tiên tử cưỡng ép sai khiến, mười phần bất mãn. Đối với hoành đao đoạt ái Chu Thế Vinh càng là nhìn không được từ đáy lòng chán ghét. Nhưng trước mắt can hệ trọng đại, vì độc nuốt chỗ tốt, hắn cũng chỉ có đem Tuyết Tử Hàn đẩy ra làm lá chắn. Hiếm thấy thủy trung kính cùng quân vô hối giống nhau tâm tư, liền quân vô hối xem thường thủy ra, hắn cũng không có cãi lại, chỉ hận muốn mặt mũi không thể lớn tiếng nói bản sự của mình qua quyết bình bình, chống cự không nổi quân vô hối, còn xin Chu công tử tha mạng, mời hướng chỗ khác. Nghe xong Tuyết Tử Hàn ba chữ, Chu Thế Vinh suy nghĩ liền lộn xộn, xa xa chắp tay ôm quyền, gãy bước liền muốn hướng phía tây bắc đuổi theo. Chậm, Chu Thế Vinh đang muốn cấp tốc chạy, lại bị đồng hành áo tím đại hán một phát bắt được. Thế Vinh, đại sự làm trọng, đạo nghĩa vì trước, đừng có làm trò cười cho người khác. Áo tím đại hán chính là Thần Phong Đường giới luật viện thủ tỏa Liễu Phong Trục, với tư cách lão giang hồ, tự nhiên không giống Chu Thế Vinh như vậy bị sắc đẹp choáng váng đầu óc ra hỏa dễ bị lừa. Quân vô hối ngôn từ lấp lóe, thủy trung kính ánh mắt phiêu hốt, những người còn lại mấy người đều bộ mặt bối rối, ngay cả trên tay thế công cũng chậm, không giống chiến trận tranh hùng, ngược lại giống như lẫn nhau nhận chiêu. Nhiều như vậy sơ hở, Liễu Phong Trục há lại sẽ bỏ qua. Việc này tầm bảo chỗ xuất hiện loại này gì chẳng, duy nhất giải thích chính là song phương phát hiện khó lường bảo bối bắt đầu tranh đoạt, lại sợ ngoại nhân trộn lẫn. Ý niệm đến đây, Liễu Phong Trục càng sẽ không dễ dàng rời đi, trợ giúp Chu Thế Vinh ở đây dò xét mộ hành trình bên trong thu hoạch được cơ duyên. Nhổ được thứ nhất là đường chủ ẩm tại lông mày giữa đỉnh núi ý tứ. Với tư cách đường chủ trung thành nhất thuộc hạ, Liễu Phong Trục tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Chu Thế Vinh cực muốn mượn lần này cơ hội cùng Tuyết Tử Hàn nhiều hơn thân cận. Cái gì tầm bảo, căn bản không trong lòng hắn. Nhưng mà Liễu Phong Trục nói đến nước này, hắn cũng chỉ đành kiên trì, bị Liễu Phong Trục dính líu phụ cận. Nhìn thấy hai người đi tới, quân vô hối cùng thủy trung kính, tất cả đều trong lòng khẩn trương. Miễn cưỡng lại qua mấy chiêu, thực sự không hạ được đi. Riêng phần mình lui tản ra tới, song phương nhân mã xếp thành một hàng ẩm ẩm ngăn trở hai người. Liễu Phong Trục trong lòng trong suốt, trên mặt mang cười, phong thần như ngọc quân vô hối, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể lấy khí hải trung kỳ vượt cấp đối chiến khí hải hậu kỳ, quả thực khiến Liễu Mỗ mở rộng tầm mắt nói chuyện thời khắc. Bước dài mở, chớp mắt liền đến quân vô hối trước người, cầm tay cười nói: quý phái Tuyết Lãnh Phong thủ tỏa Ngọc Thanh tiên tử cùng bị các Thần Phong Đường Chu đường chủ tương giao tâm đầu ý hợp. Quý phái Côi Bảo Tử Hàn tiên tử lại cùng bị Đường Thiếu đường chủ tương hỗ là chí hữu. Như thế nguồn gốc quý phái sự tình chính là bị các sự tình có cái gì tốt khách khí. Hắc hắc, lão tử xem sớm thủy ra bất quá mắt thủy lão nhi. Tiếp mố một chiêu một tiếng quát xong, Liễu Phong Trục song trưởng bỗng nhiên đẩy ra, một đạo dưới người cao khí tường trống giống mà sinh, gào thét lên hướng thủy trung kính ép tới. Thủy Trung Kính giận dữ, đồng dạng vung mạnh một trường, đánh ra một đạo hơi bạc khí tường. Hai đạo khí tường lăng không chạm vào nhau, đánh cho một tiếng, tựa như nổ vang hai viên phích lịch châu. Mạnh mẽ sóng khí tứ tán dâng trào, đem phạm vi ba trường bên trong cỏ cây tất cả đều ngăn trở, kích thích đầy trời bụi bặm. Bụi bặm chưa rơi, Liễu Phong trục trong mắt quét chúng một chỗ, nhìn không được ầm ý thét dài đứng lên. Hướng tây bắc ba trượng chỗ, rậm rạp cây cối đều ngăn trở về sau, lộ ra một khối nửa to cỡ mấu màu đen thổ địa. Đất đen bên trong vụn vặt lẻ tẻ, lại lớn hơn 20 gốc dược liệu. Nắm đấm lớn nhân sâm, hạt đào lớn tử ngọc tinh, đỏ đến trong suốt tiên linh đào. Đông đảo bảo dược, không có chỗ nào mà không phải là vạn kim khó cầu, hiếm thấy trên đời. Càng khó hơn chính là cái kia nhiều đến nửa mẫu linh thổ. Liễu Phong trục dám đánh cược, chính là tìm khắp Lăng Tiêu các bảo khố, như thế linh thổ cũng tuyệt khó thu lũng 10 cân. Cái gì là thiên tài địa bảo, động thiên phúc địa, trước mắt là được Chu Thế Vinh cũng sợ ngây người. Chỉ vào cái kia màu đen thổ địa, chứng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chợt nghĩ đến lúc trước Quân Vô Hối từ chối khéo, lập tức minh bạch tâm tư của đối phương, hung hăng chừng Quân Vô Hối liếc mắt. Quân Vô Hối chỗ nào còn nhớ được Chu Thế Vinh oán hận, hối hận được hận không thể cho mình hai cái tát. Cùng họ Thủy tranh cái gì, đấu cái gì, biết rõ tranh đấu sẽ náo ra động tĩnh, còn ngốc đến mức muốn đột nuốt. Hiện tại tốt, sói đói không có đuổi đi, lại mẹ nó tới một con mãnh hổ. Thủy Trung Kính đồng dạng thầm hận không thôi, không có trước thời hạn nhìn ra họ Liễu xảo trá, vươn tay tiếp một kích. Nếu là tránh đi, cũng sẽ không tạo thành bảo vật bại lộ. Ý niệm đến đây, hắn lại mỉm cười cười lên. Họ Liễu rõ ràng biết xuất bảo vật, không bài trừ nền tảng, làm sao có thể bỏ qua. Nhất thời gian đám người riêng phần mình bụng, lại không người tiếp gốc xạ. Chợt một tiếng trọng khục truyền đến. Thủy Minh Nguyệt nói: "Thúc phủ đại nhân, Quân Thế Huyên, Liễu thủ tọa, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Như thế trọng bảo, người ta tam phương, ai cũng không chịu từ bỏ. Tranh đấu thắng bại khó liệu không nói, chỗ này dám cam đoan sẽ không lại dẫn tới người khác. Nơi đây trọng bảo tồn lượng cực lớn, chính là tam phương chia cắt, mỗi nhà đoạt được cũng lớn. Cùng nó đánh cho đầu rơi máu chảy, dẫn tới ngoại nhân, không bằng cùng chia như thế nào." Minh Nguyệt lời ấy có lý, dù sao ta Thủy ra là tuyệt không khách khí. Mới tranh đấu, Thủy mỗ nhớ tới lẫn nhau giao tình, vẫn chưa vận dụng huyết khí. Như Thủy mỗ thật ra tay độc ác, hắc hắc, ai thắng ai bại còn tự khó tả. Đến cùng là mọi người một đảo ăn thịt ăn canh, vẫn là lại dẫn đến thèm sói phân thịt. Các ngươi giải quyết nhanh. Thủy Trung Kính những mày trừng mắt, nói chuyện thời khắc, trong tay nhiều một thanh dài ba thước nhọn thương. Tiếng súng đỏ mừng, ầm ầm tỏa ánh sáng, hiện vật phi phàm. Liễu Trục Phong cùng Quân Vô Hối đối mặt liếc mắt, đều minh bạch đối phương tâm ý, lập tức đáp ứng: "Hoàn toàn chính xác, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Tại không có tính áp đảo lực lượng ưu thế dưới, đôi bên cùng có lợi, dù sao cũng tốt hơn gà bay trứng vỡ." Hiệp nghị mới đạt thành, mấy đạo nhân ảnh liền bổ nhào hắc thổ địa. Âm âm âm liên tiếp u lam quang thiểm, mấy đạo nhân ảnh bị bắn ra ngoài, có ba vị càng là chật vật quẳng xuống đất, lại lần nữa định trụ thân thể. Trên mặt mọi người tràn đầy kinh ngạc, lại là Liễu Trục Phong nhất trước lấy lại tinh thần. Ngược lại là mỗ mấy người nghĩ đơn giản, loại này bảo địa làm sao có thể không có cấm chế hộ vệ. Nhìn mỗ phá đi nói chuyện thời khắc, một thanh cao cỡ nửa người, thuần trắng như ngọc bảo đao, trống rỗng ra hiện trong tay hắn. Phá Quân 13 thức tu sĩ này rất nguy hiểm. 19 chương 173 đạo nhân dân trào chân khí từ hai tay rót vào. Mỏng như cánh ve thân đao nháy mắt chiếu ra phức tạp hoa văn, giống như thân thể con người gân lạ. Chân khí chuyển vào hoa văn, cấp tốc vận chuyển, trải qua trong thân đao bộ một viên màu tím ngọc trụt, tán phát ra cuồng bạo đao khí, trong không khí lôi ra kịch liệt âm bạo, mười trượng bên trong, hoa cỏ cây cối đều ngăn trở. Thập tam đao thuấn phát, đầy đủ đao khí giống như một đầu cự long, mang bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía bảo địa đánh tới. Tuyệt gì chính là, cự long bay vào bảo địa, như rồng lặn vực sâu, vô thanh vô tức, đừng nói làm ra kinh thiên động địa động tĩnh, trong cấm chế bảo dược cánh hoa đều không có rung động một cái. Hoàng bét, đúng là Uyên Trần Thủy Trung kính kinh hô một tiếng, sắc mặt sổ xuống. Thúc phụ, như thế nào? Uyên Trần Thủy Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Thủy Trung kính cất cao giọng nói. Uyên Trần, chỉ là không rõ ràng tên gọi chung. Này trận tựa như một đảo không nhìn thấy đáy vực sâu, mặc cho ngươi đầu nhập bao lớn núi đá, cũng hít không dậy nổi nửa điểm bọt nước, căn bản không nhận ngoại lực tác dụng, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không phải thấy được, ăn không được? Thủy Minh Nguyệt khóa gấp lông mày. Bảo dược động nhân tâm, cái này đầy đất bảo bối, cho dù ba nhà chia đều, thủy gia thủ công, hắn đoạt được cũng tất nhiên không ít. Đột phá này đến khí hải cảnh, hắn so với ai khác đều khát vọng thu hoạch được trên thực lực đề thăng. Mà nơi đây bảo dược, tùy ý lấy một, cũng đầy đủ hắn từ khí hải giai đoạn trước nhảy vọt đến khí hải trung kỳ tốn hao. Thủy Trung Kính nói, trừ phi có phá giới pháp trận, hoặc có thể thử một lần quân huynh, liễu huynh, lão phu là vô kế khả thi. Còn nhìn nhị vị đại triển thần uy lão phu đề nghị, ai có thể phá trận? Linh thổ đồng ruộng bảo dược cho phép nhiều lấy một thành nếu có thể phá trận. Còn cần đến ngươi. Lời thừa quân vô hối đỏ lên khuôn mặt, trong mắt chừng được tinh hồng, thấy được mắt không được. Đầy đất bảo dược liền tựa như đâm tiến trái tim hắn từng chiếc cương châm, quấn lại hắn toàn tâm đau. Đúng lúc này tây bắc trong rừng truyền đến dày đặc vang động. Không bao lâu chui ra năm vị thân mang màu đen trang phục cường giả, chính là thủy gia người. Tốt a, Thủy Trung Kính, ngươi lại dám đưa tin người khác, hẳn là ngươi thủy gia muốn độc nuốt quân vô hối. Cao tiếng giống giận, hắn không nghĩ tới Thủy Trung Kính thật cam lòng đem nơi đây xuất hiện trọng bảo tin tức cáo chi người trong gia tộc. Hắn quân mố người liền tuyệt chưa có ý niệm như vậy, chỉ muốn chính là người đến càng ít, chính mình được chia liền càng nhiều, căn bản không có cân nhắc môn phái lợi ích. Mà Thủy Trung Kính thì không phải vậy, thủy ra trên dưới một thể, lại phe mình ăn nhân thủ đơn bạc thiệt thòi lớn, tự nhiên không muốn bỏ mặc đối thủ chiếm cứ ưu thế. Thừa dịp đàm phán lúc, hắn phát động bí thuật triệu tập tản mát các nơi thủy ra cường giả hướng nơi đây chạy đến. Quân vô hối tiếng nói vừa dứt, phía nam trong rừng lại vang động truyền đến một chuyến người áo trắng như thiểm điện đến Liễu Phong Trục, Chu Thế Vinh bên cạnh thân, chính là Lăng Tiêu các khí hải cường giả. Quân vô hối tức giận đến toàn thân phát run, thầm mắng cái này hai nhóm người đều mẹ hắn điên rồi. Như thế lớn bảo tàng, lại vẫn sợ được chia người ít. Đang nôn nóng ở giữa, rừng rậm ở giữa động tĩnh càng lúc càng lớn, lại không ngừng có người từ trong rừng rậm tuôn ra. Tập trung nhìn vào, Nguyên Khí Tông, Phong gia, Vân gia, Lôi gia đều có người chạy đến. Quân vô hối bực mình không thôi, mắt lạnh nhìn đồng dạng một mặt đắng chát Liễu Phong Trục, Thủy Trung Kính, châm chọc nói, cái này kêu là rời lên tảng đá nện chân của mình. Rất rõ ràng Thủy Trung Kính cùng Liễu Phong Trục chỉ sẽ thông báo cho người một nhà đến. Thế nhưng hai người này lại quên, sơn cốc này nói lớn không lớn, nhiều như vậy ít hướng một chỗ vọt tới, tự nhiên động tính kinh người. Nhập mộ đã vì tầm bảo, nhiều như vậy người hướng một chỗ hội tụ, rõ ràng nói cho nơi đây xuất đồ tốt, gây nên quần tụ hiệu ứng, chính là tất nhiên. Quân vô hối hận đến không được, lại không có thể làm sao. Nơi đây trọng bảo, bắt không đi, che không được, đợi đám người này phát hiện, sợ là thiên vương lão tử tới, cũng tuyệt khó gọi quay lại. Quả nhiên, mỗi một vị phát hiện cái kia đen thui linh thổ bên trong, dài đầy các loại trong truyền thuyết bảo dược một cái chớp mắt. Biểu tình của tất cả mọi người là thống nhất. Ánh mắt bên ngoài lồi. Miệng mở lớn. Sau một khắc, liền có người mặt đỏ lên, nhấc lên tốc độ cao nhất, hướng cái kia hắc thổ địa phóng đi. Một người kinh. Đám người động. Một thoáng cái kia ở giữa. Một đám không rõ nổi tình kẻ đến sau phát điên. Hướng hắc thổ địa chen chúc mà tới. Phanh, phanh, phanh. U Lam cấm chế sáng lên. Mãnh liệt xung kích. Mang đến mãnh liệt phản chấn. Nhất thời gian. Giữa không trung bóng người bay loạn. Mưa máu phiêu linh. Tu vi cao miễn cưỡng có thể đứng rơi xuống đất. Tu vi hơi thấp. Trực tiếp đập xuống đất. Đường đường khí hải cảnh cường giả. Uy phong quét xác. Đều là ngu xuẩn nếu là dễ dàng như vậy đạt được. Sao lại đợi đến các ngươi đến thấy đám này kẻ đến sao không may. Quân Vô Hối tâm tình tốt hơn một chút. Chấn động áo trắng. Đứng chắp tay. Làm đủ cao nhân phong phạm. Căn bản không quản nửa canh giờ trước. Chính mình đã từng chật vật như thế. Đây là uyên trận. Ai có phá trận phương pháp dâng ra. Sẽ nhổ được thứ nhất liễu trục phong cao giọng hứa hẹn. Nửa ngày không người trả lời. Đạo lý rất đơn giản. Trận pháp thường thường cần linh hồn lực tu luyện tới cấp độ cực cao. Mới có thể nghiên cứu. Giống tiểu phá giới thuật loại này đại đạo đơn giản nhất trận thuật. Cực kỳ hiếm thấy. Cũng nhiều thua thiệt Âm Sơn Tông lấy này trận thuật lập phái. Môn hạ đệ tử thuộc nhỏ chú trọng linh hồn lực tu luyện. Cũng phải khổ tu nhiều năm. Dựa vào nhiều người hợp lực. Mới có thể sử dụng. Trận thuật gian nan như vậy. Tác dụng tính không được rộng rãi. Lại chậm trễ tu vi tinh tiến. Khí hải cảnh trở xuống. Tự nhiên cực ít người tu luyện. Liễu Trục Phong liền gọi ba tiếng. Lại không người trả lời, ngược lại là hướng nơi đây tụ tập người, tăng thêm không ít. Lại qua một nén hương, xôi trào tràng diện dần dần lạnh đi. Chợt, có người trần thuật, tập đám người hợp lực, cùng một chỗ hướng uyên trận công kích, cũng có thể đưa đến điểm tích hiệu quả. Đám người nghĩ cùng biết rõ này nhỉ hiệu quả không lớn, cũng lên thử một lần tâm. Tính toán đã định thế công lập tức phát động, trọng bảo động nhân tâm. Vì phá tan cấm chế, không có người có lưu dư lực, đều là sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, có 10 phần khí lực, ngược lại muốn làm 12 phần cố gắng. Nhất thời ở giữa, toàn trường sóng khí gào thét, giống như núi lở, các loại áp đáy hòm huyết khí cũng hiển lộ khuôn mặt, đao khí như rồng, kiếm khí như biển, thương khí phá thiên, toàn trường đất rung núi chuyển. Phạm vi giống như 30 trượng. Cơ hồ bị sóng khí xếp lên phong bão biến thành đất bằng. Đơn độc ở vào bão phong nhãn linh thổ mắt. Bình yên vô sự. Liền mỏng như cánh ve chín cánh hoa sen cánh hoa. Đều chưa từng dao động một chút. Kinh thiên công kích tựa như đánh tại không khí. Bài sơn đảo hải công kích kéo dài suốt nửa nén hương. Không ít khí hải giai đoạn trước cường giả đều muốn hao tổn chân khí khô kiệt. Cuối cùng có người ngừng lại. Cái này dừng lại. Kéo theo vượt quá tưởng tượng phản ứng dây chuyền. Cơ hồ trong một chớp mắt. Tất cả mọi người đều ngừng lại. Vô số đạo không cam lòng ánh mắt. Nhìn qua cái kia một mảnh đen bóng linh thổ vườn. Nồng đậm không cam lòng. Như từ giữa con ngươi chảy ra. Là có thể rót thành suối biển. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo tiếng ca truyền đến ca viết, mơ màng ai tỉnh trước, bình sinh ta biết ta. Thềm tranh giấc xuân đấy, ngoài song bóng xế tà. Tiếng ca chưa dứt, một vị đạo nhân từ phía đông trong rừng đào chuyển ra. Chú thích trong chương tác giả có sử dụng bài vô đề của Gia Cát Lượng, mình sử dụng bản dịch của Phan Kế Bính. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 19 chương 174 tiên nhân đạo nhân kia thân hình cao lớn. Một thân mới tinh đạo bào. Tay đè phất trần. Khuôn mặt gầy gò. Đôi mắt tinh quang trầm tĩnh. Ba sợi râu dài theo gió mà động. Nương theo lấy cách này từ ngữ giản lược. Lại ý cảnh sâu xa tiếng ca mà ra. Một cỗ tiên phong đạo cốt phái đoàn. Đập vào mặt. Xin hỏi tôn giá người nào tại sao tự tiện xông vào cấm địa? Quân Vô Hối lạnh giọng quát hỏi. Quảng An cảnh nội, lấy ba đại cao môn, tứ đại thế gia vi tôn, cái này mấy nhà vòng hợp tác định cổ mộ, trong mắt hắn tự thành cấm địa. Đạo nhân chắp tay nói, bần đạo vốn là Côn Luân khách, cầu đá nam bờ có cũ trạch, lại là giống thật mà là giả đạo ca. Quân vô hối làm không rõ sâu cạn, không dám áp ngữ tương đối. Hoa sen đạo bào hẳn là các hạ là kinh đô vô cực quan đạo trưởng Liễu Phong Trục đột nhiên thoáng nhìn đạo bào bên trên hoa sen thêu thùa, thốt ra. Mặt mày ở giữa đều là chấn kinh. Vô cực quan là đại xuyên đứng đầu nhất tám đại tông môn một trong, thế lực hơn xa Lăng Tiêu Các. Lăng Tiêu Các chỉ ở Quảng An thành bên trong hô mưa gọi gió, mà vô cực quan quan chủ uy thế đủ để một lời ra mà thiên hạ loạn, căn bản không phải một cách lượng cấp. Nơi đây lại xuất hiện vô cực quan người, sao không gọi Liễu Phong Trục không hiểu sợ hãi. Vô cực quan, quan vô cực, cổ kim nhiều ít sự tình đều giao trong bụi mù. Bần đạo tịch cư nơi đây gần trăm năm, chuyện cũ trước kia đã theo gió tán, đến chỗ chỗ bần đạo đều quên. Cái này vị cư sĩ cần gì phải xin hỏi. Đạo nhân khẽ vuốt phất trần, khe khẽ thở dài. Cái gì? Ngươi, ngươi ở chỗ này mọi người thất kinh thất sắc. Đáp án này thực sự quá kinh dị. Nơi đây thế nhưng là cổ mộ. Đám người dù chưa xác minh mộ chủ, nhưng cũng biết được nơi đây phong cấm, nói ít cũng có hơn trăm năm. Đạo nhân này nói ở chỗ này, vậy ít nhất cũng có hơn trăm tuổi. Có thể đạo nhân này râu tóc đen nhánh, làn da sáng bóng, làm sao cũng không giống qua tuổi trăm tuổi. Đạo trưởng đừng có nói ngoa lừa gạt người. Một tòa cổ mộ có gì đáng giá ở lại? Chẳng lẽ là thấy chúng ta tìm được bảo tàng, hữu tâm độc nuốt, tốt đến nói ngoa đe dọa, dọa lùi chúng ta, tốt đến cách độc bá. Hắc hắc, Thủy Mỗ người liền không tin cách này tà. Đạo trưởng có dám tiếp Thủy Mỗ mấy chiêu thủy trung kính lịch duyệt cực phong? Căn bản không tin cách này không thể tưởng tượng lời nói. Nếu không phải đạo nhân này bề ngoài rất tốt, ca quyết mới lạ, chưa từng nghe thấy. Đầu tiên là hữu đạo chi sĩ, lại thân mang vô cực quan đạo phục, hắn chỗ nào sẽ phế cái này rất nhiều lời, sớm nhào tới trước đồng thủ. Lại nói, Thủy Trung Kính lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau trở lại vị mà đến. Nhìn về phía đạo nhân kia ánh mắt, thay đổi thần sắc. Đắc đạo năm qua 800 thu, chưa từng phi kiếm lấy người đầu. Ngọc Hoàng chưa có thiên phù đến, lại hàng ô kim hốn thế lưu. Đạo nhân lại chắp tay lại, ca xong cười nói, nơi đây vốn là bần đạo vơ u, v, quy, quy, o, mơ, ơm. Không cần độc bá, bần đạo nhiều năm chưa từng động thủ, gặp qua bần đạo động thủ, đều chết rồi. Trăm năm cô tịch, bần đạo đã không biết như thế nào cùng người động thủ. Nói xong, vấy bàn tay lớn một cái, năm cái màu đen cờ nhỏ trống giống mà hiện. Quay tròn không trung đảo quanh không có khí lưu, cách không khu vật. Khu vật cảnh đúng là khu vật cảnh thần tiên, trong đám người tuôn ra một đảo kinh thiên động địa tiếng sống. Toàn trường xôn xao, vô số người đỏ trong mắt, trừng mắt trên bầu trời như ý tung bay cờ xí. Đột phá khí hải cảnh, liền có thể cách không ngự vật. Giống như Thủy Minh Nguyệt diệt sát dám cùng Thủy ra chống đối giang hồ hào khách như vậy. Khí lưu kích động ra, cách mấy trường liền đem người lăng không bắt. Nhưng trước mắt tung bay năm cái cờ xí, căn bản là không thấy khí lưu. Không thấy khí lưu, vậy liền chỉ có một loại tình huống, chính là bị thần hồn khu động. Có thể lấy thần hồn mà lấy vật, đây chỉ có trong truyền thuyết khu vật cảnh mới có thể làm được. Khu vật cảnh là cái cảnh giới gì phàm nhân tu luyện, rèn luyện thân thể mà tới gân cốt cường kiện, huyết nhục phong mãn, linh hồn lớn mạnh, mà gây nên kình lực đại tăng, vượt qua phàm phu. Đợi đến rèn luyện thân thể đến cực hạn, mượn nhờ ngoại lực, phá vỡ đan điền, tồn trữ chân khí, đến khí hải cảnh, tu vi võ đạo đi trên mới bật thềm. Mà tại phá ra khí hải quá trình bên trong, thân thể rèn luyện, vẫn chưa đình chỉ. Ngũ tạng lục phủ đạt được tiến một bước trầm ngưng cường đại, đợi chân khí chứa đựng đến cực hạn, bắt đầu hóa lòng, liền tiến vào ngưng dịch cảnh. Trong trở bàn tay, so sánh với khí hải cảnh không thể so sánh nổi. Giai đoạn này, da thịt cũng nhận được rèn luyện, thân thể con người đã cường hoành đến có thể so với tinh thiết trình độ. Tới thể lòng chân khí chứa đầy khí hải, thân thể con người huyết dịch tùy sống, tiến vào ngưng thực giai đoạn. Một giọt máu tùy có thể nặng cân. Thân thể con người đã cường đại đến phàm cực hạn của con người. Đến tận đây, linh hồn theo thân thể rèn luyện cũng đạt tới tương đương cường tráng tình trạng. Đột phá cực hạn, linh hồn liền có thể tại ban đêm rời thân thể. Cái này liền đến trong truyền thuyết xuất khiếu cảnh giới. Linh hồn xuất khiếu, dạ hành ngàn dặm, đến một bước này, liền coi như hoàn thành võ đạo hướng tu chân vượt qua. Cách xa một bước, thiên nhân cách xa nhau. Mà theo linh hồn tiến một bước cường đại, các loại diệu dụng bắt đầu hiển hiện. Trước hết nhất hoàn thành chính là lấy ý niệm khu động vật thể. Đây chính là trong truyền thuyết khu vật cảnh giới. Nơi đây đám người chí cường giả bất quá khí hải hậu kỳ. Từ khí hải mà tới khu vật cần phải trải qua ngưng dịch, cảm hồn, xuất khiếu. Trong đó mỗi một cảnh giới đều lại phân giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Không nói mỗi một cảnh giới vượt qua, chính là mỗi cái tầng cấp vượt qua đều phải cần vô tận cố gắng cùng cơ duyên. Thậm chí tuyệt đại đa số người trung thân cũng khó khăn được đột phá, vĩnh viễn dừng ở tại chỗ cảnh giới bên trên. Cho tới khu vật cảnh, toàn bộ Đại Xuyên Vương đỉnh chưa từng dự biết, chỉ có tại cổ nhân bút ký bên trong mới có thể nhìn thấy. Nơi đây đột nhiên xuất hiện một vị tiên phong đạo cốt đạo nhân, mở miệng chính là Tang Thương cổ ý ca dao, tự xưng tại trong cổ mộ ở lại trăm năm, đưa tay liền có thể là khu động cờ xí, đủ loại mục đích điệp ra lên, toàn bộ mà một người trong chốn thần tiên. Giờ phút này, một người hét phá, đám người nhìn về phía đạo nhân ánh mắt đã tràn đầy cuồng nhiệt, thậm chí có ý chí đó yếu ớt, mưu toan đi đường cắt, lại quỳ xuống đến, khóc ròng ròng, khao khát tiên nhân ban thưởng cơ duyên. Từng đôi cuồng nhiệt trong ánh mắt độc hữu một đôi xinh đẹp con mắt, thanh tịnh trong ánh mắt xen lẫn ngoạn vị ý cười. Lại nói toàn trường nóng nảy hồi lâu, đạo nhân kia thét dài một tiếng, chúng âm thanh quy tịch, lại làm ca viết trên trời bạch ngọc kinh 12 lầu năm thành. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Tiên nhân, tiên nhân, ha ha, bần đạo khổ cầu trăm năm, liền tiên nhân cánh cửa đều chưa từng sờ lấy, chỗ này dám xưng tiên. Chư vị đạo hữu có chỗ không biết, cái này không chui cờ nhỏ chính là nguyên tâm mộc chế. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồn ào, tiếp theo tiếng thở dài không tuyệt, thỉnh thoảng xen lẫn mấy đạo thật dài thư khí. Tiên nhân đắt là truyền thuyết, vẫn là thuộc về truyền nói rất hay. Xin hỏi đạo trưởng là gì cảnh giới, dựa vào cái gì chứng minh nơi đây bảo địa chính là đạo trưởng sở hữu? Đạo nhân tự nhận không phải khu vật cảnh giới, không những không có gây nên phỉ nhổ cùng thăm dò, ngược lại bị đám người coi như tự tin biểu hiện. Huống chi, cho dù không phải tiên nhân, có thể dễ dàng như thế ngự sử năm cái cờ xí, linh hồn lực cường độ, chỉ sợ cũng đến để người nghẹn họng nhìn chân chối cảnh giới. Chí ít vượt qua khí hải cảnh, tu sĩ này rất nguy hiểm. 19 chương 175 tranh chụp mà vào mộ. Trước đó, Nguyên Khí Tông ngưng dịch cảnh đại năng Thu Trường Thiên từng xuống cổ mộ, nói trong huyệt mộ cấm chế cổ quái, tu vi càng cao, nhận áp chế phản lớn. Ngưng dịch trung kỳ chi cảnh Thu Trường Thiên nhập mộ một lát, liền giữa lông mày treo xương, không thể thừa nhận, trốn chạy mà ra. Mà đạo nhân này lại tia không có chút nào ngại, hoặc là ở lâu cổ mộ, không nhận trong mộ cấm chế hạn chế, hoặc là chính là cảnh giới xa cao tại Thu Trường Thiên, có thể chống cự trong mộ cấm chế. Mặc kệ là loại nào đều đủ để khiến người kính sợ. Hiển nhiên cái sau khả năng lớn hơn. Đạo nhân nói, không biết Âm Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân ở trong núi này, bần đạo nơi nào có cảnh giới gì. Nói xong, niệm lực tập trung, thôi động năm cái cờ nhỏ, giữa không trung kết xuất cái quang mang đại thịnh ngũ mang tinh, hướng linh thổ vườn bao phủ mà lên. Lập tức linh thổ vườn bên trên cấm chế bị phát động, kết xuất một đạo u lam lưới ánh sáng. Đạo nhân bàn tay lớn bỗng nhiên nắm tay, u lam lưới ánh sáng lập tức kéo căng. Theo đạo nhân bàn tay lớn nâng lên, u lam lưới ánh sáng một chút xíu bị nâng lên. Chỉ một thoáng, mọi ánh mắt đều toát ra nồng đến tan không ra kính sợ cùng kính ngưỡng. Cái gì tiên nhân? Kia là truyền thuyết. Coi như đạo nhân thật sự là trong truyền thuyết khu vật cảnh, cũng tuyệt không như thế khắc cho đám người mang tới rung động mãnh liệt. Nhưng bởi vì cái này đạo nho nhỏ u lam lưới ánh sáng, hơn 10 người sử dụng ra sức bình sinh, không thể động mảy may. Mà trước mắt đạo nhân, cử trọng nhược khinh, năm cái cờ nhỏ bay ra, lật tay ở giữa, liền muốn đem ánh sáng lưới kéo. Mãnh liệt so sánh tương phản, để đám người không có cách nào không đối với đạo nhân bản lĩnh sinh ra thâm bất khả trắc cảm giác. Mắt thấy u lam lưới ánh sáng bị quăng lên một tấc, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần chờ mong kỳ tích phát sinh. Nào biết được, đạo nhân khép kín bàn tay lớn bỗng nhiên tản ra, không trung ngũ mang tinh nháy mắt giải tán, năm cái cờ nhỏ khoan thai bay trở về, rơi vào đạo nhân trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Vừa bị nâng lên một tấc, u lam lưới ánh sáng một lần nữa trở xuống, nhẹ phúc một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Vô toàn trường bộc phát ra to lớn hơi thở âm thanh. Đạo trưởng, ngài đây là làm gì? Đạo trưởng, đem cấm chế phá vỡ á? Đạo trưởng, ngài đây là lo lắng á? Vô số đạo thanh âm tụ tập ra cường đại oán niệm, mấy muốn phá tan không trung, ngăn chặn u minh. Đột nhiên chợt hiện một đạo quát lớn, đều ầm ý lăn tăn cái gì? Đây là đạo trưởng linh viên, tại sao muốn như các ngươi mong muốn? Mở với không mở, toàn ở đạo trưởng. Đều mù gào to cái gì? Phát ra tiếng chính là quân vô hối. Đạo sĩ nhẹ nhóm liền có thể xốc lên cấm chế, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng nơi đây linh viên chủ nhân chính là đạo nhân này. Trái lại, như đạo nhân không phải linh viên chủ nhân, thân mang theo phá cấm chi thuật, làm sao có thể không đem này linh viên chuyển không? Quân vô hối lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trở lại vị mà tới. Thầm mắng mình trì độn, để họ quân đoạt đi trước. Nhất thời ở giữa, quần tình khuấy động, ninh hót tự như nước thủy triều, đều hướng đạo nhân đi. Mọi người đều nhìn đến rõ ràng, muốn đạt được bảo dược, mua tốt đạo nhân là đường cắt duy nhất. Lại giống đạo nhân loại này sống qua trăm tuổi lão đầu tử, mang tai đều mềm. Ta chi bảo dược tại đạo nhân chỗ, không chừng chính là cà rốt cải trắng. Nếu là hai ba câu lời hữu ích, có thể dỗ đến đạo nhân cao hứng. Được ban thưởng bảo dược, chẳng lẽ không phải thiên hạ tốt nhất mua bán? Liền thủy trung kính loại này từ trước đến nay không mượn ngôn từ lão ngoan cố, cũng nhìn không được gỡ ra trước mặt tiểu bối, chen đến đoạn trước nhất, cuồn cuộn không tuyệt, càng không nói đến người khác. Ngay tại tràng diện bầu không khí đạt được cao nhất thời điểm, đạo nhân kêu nhỏ một tiếng, ngâm nói: thiên hạ rộn ràng, đều là lời đến. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lời đi. Lời vừa nói ra, toàn trường ồn ào lập chỉ. Đối với cái này trực chỉ lòng người bốn câu lời nói, mọi người đều đỏ mặt. Không phải là bởi vì xấu hổ, mà là đem đạo nhân làm có thể dùng từ nói hồ lộng không trải qua thế sự lão già hom hẻm. Thật tình không biết đạo nhân chữ câu thấm nhuần lòng người. Hai đem so sánh, đám người tự giác lúc trước thổi trục chi thuật thực sự như tiểu nhi đi tiểu cùng bùn giống như buồn cười. Quân vô hối cũng thẹn cách đỏ thấm mặt, thầm mắng mình bị điên. Chữ câu đều là cảnh thế lời nói lão đầu tử, sẽ là khác biệt tình đời lão ngoan cố. Hắn đang phấn uất ở giữa, Đã thấy đạo nhân đưa tay hướng hắn một chỉ. Lúc trước đám người rầm rĩ cắt. Độc ngươi có thể mở miệng quát bảo ngưng lại. Nghĩ đến còn có mấy phần ngộ tính. Liền để ngươi thay mặt các ngươi nói chuyện cùng ta được nghe lời ấy. Quân Vô Hối toàn thân 36,000 cái lỗ chân lông đều mở ra. Liền là năm đó từ đoán thể cảnh đột phá tới khí hải cảnh. Hắn đều không có như vậy hưng phấn qua. Thật sự là ông trời mở mắt a, có người hoan hỉ. Có người buồn liễu trục phong. Thủy Trung Kính đều hận đến suýt nữa không có cắn nát răng ngà. Trong lòng kêu lên đụng thiên khúc. Họ Quân có cái rắm ngộ tính. Không phải liền là sẽ đoạt vuốt mông ngựa. Mới chiếm cách tiên cơ. Ông trời á. Ngươi mắt mù rồi sao, bần đạo tịch cư đất này. Đã gần đến 100 năm. Vốn cho rằng một trái tim đã cô quạnh. Dự định chết già nơi đây. Hôm nay đông đảo tiểu hữu đến. Lão phu tính cực tư động. Nhớ tới chuyện cũ. Cuồn cuộn hồng trần. Đều nhập ý chí. Chẳng biết nay chiều tối năm nào trên đời chuyện gì. Nhưng vẫn là cơ gia làm quốc. Đạo nhân thần sắc cô đơn. Từng chữ nói ra. Hỏi được cực chậm. Rất nhiều. Tựa hồ lâu tại cổ mộ phong bế. Chợt hiện hồng trần chi niệm. Lại gây nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quân Vô Hối tự biết bị đạo nhân chọn chúng. Chẳng biết nhiều ít người đỏ mắt. Chẳng biết nhiều ít người ước gì chính mình phạm sai lầm. Chọc đạo nhân chán ghét. Tốt thay vào đó. Giờ phút này thấy đạo nhân đặt câu hỏi. Quân Vô Hối liều mạng tổ chức suy nghĩ. Lực chú ý tập trung. Vượt xa tông môn khảo hạch. Lập tức. Hỏi gì đáp nấy. Cuồn cuộn không tuyệt. Hoa chương màu tử. Xuất hiện nhiều lần miệng đến. Không rõ chi tiết. Càng đem thời thế hiện nay. Miêu tả được muôn màu muôn vẻ. Sinh động tươi sáng. Thật giống như vạn trượng hồng trần. Trên trời nhân gian. Hào hào thật tốt đạo nhân đôi mắt tỏa ánh sáng. Gọi tốt không tuyệt. Một bộ ngẩn người mê mẩn bộ dáng. Nhiều lần. Lại thở dài một tiếng. Nói. Ung dung sinh tử biệt trải qua nhiều năm. Hồn phách chưa từng nhập mộng đến. Không ngờ tử biệt hơn 100 năm. Trên trần thế đã cảnh còn người mất. Ai bần đạo thọ nguyên gần. Không còn sống lâu nữa. Mà thôi đã là thiên ý. Để các ngươi. Vào lúc này nhập mộ. Chắc hẳn bần đạo trần duyên chưa tuyệt. Như vậy ra mộ là được. Quân Vô Hối nói. Đạo trưởng lời nói thậm chí. Vạn trưởng hồng trần. Mới là luyện tâm chỗ. Đạo trưởng đạo hạnh cao thâm. Như lại vào thế. Nhất định có thể tùy tiện tìm được cơ duyên. Võ đạo lại lấy được đột phá. Cũng là không thể biết được. Thiên ý đưa tới chúng ta. Chưa chắc không phải thượng thiên cho đạo trưởng cảnh cáo hắn ước gì đạo người sinh ra hồng trần chi niệm. Chỉ có như vậy. Đạo người mới sẽ nghĩ đến trước mắt mảnh này linh viên. Phải làm xử lý. Như thế. Hắn quân mố người mới có cơ hội. Ngươi cái này hậu sinh. Ngày thường một tấm mồm miệng khéo léo. Nói trở lại. Người tu đạo chúng ta. Nặng nhất thiên nhân cảm ứng. Các ngươi đến. Sợ không thật là thượng thiên cảnh cáo. Xuất thế dễ dàng. Làm gì được ta mảnh này linh viên, làm sao bây giờ đâu bần đạo chuyến đi này. Chỉ sợ đương thời lại khó trở về. Khó khó khó, đạo nhân nặng nề thở dài. Mặt lộ vẻ đắng chát. Quân Vô Hối một trái tim lại như muốn nổ tung. Chỉ cảm thấy hôm nay quả thực chính là mình ngày hoàng đạo. Muốn cái gì tới cái đó. Muốn cái gì có cái đó. Hắn nơi này vừa ngủ gà ngủ gật, liền có người chủ động đưa tới gối đầu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 19 chương 176 ý kiến hay, có gì khó khăn. Đạo trưởng đem cái này bảo dược mang đi ra ngoài chính là. Cưỡng chế lấy xung động. Quân Vô Hối thử thăm dò nói một câu. Có lẽ là quá mức hưng phấn. Làm sao cũng đè nén không được. Một tấm da mặt thật giống như bị người khẽ động. Run run được cực nhanh. Đạo nhân ánh mắt đột nhiên một sáng. Chợt. Đưa tay tại Quân Vô Hối sau đầu chụp một cái. Thật cơ linh hoa nhi. Bần đạo lúc tuổi còn trẻ. Nếu có ngươi như vậy cơ linh. Gì đến sư tôn đạo thống xa suốt mà thôi. các ngươi cho rằng bần đạo lão hủ chẳng biết các ngươi đang có ý đồ gì. Không phải liền là mảnh này linh viên a? Các ngươi đã gặp được, chính là duyên phận. Bần đạo nếu là vắt chày ra nước, ngược lại để cho ngươi đám tiểu bối cười nhạo. Dứt lời, các ngươi muốn cái gì? Tự quản mở lời oanh toàn trường, trong lòng mọi người đồng thời nổ vang 100.000 viên thiên lôi châu. Tất cả mọi người đều nghẹn dùng sức, nghĩ từ đạo nhân chỗ tìm được cơ duyên, cũng không nghĩ tới cơ duyên tới là nhanh như vậy. Đạo nhân đúng là như thế có thế ngoại cao nhân phong phạm. Nhất thời ở giữa, đám người kinh ngạc quên ngôn ngữ, nhưng trong lòng tính toán muốn dùng cái gì. Chợt trong lòng vừa vỡ, trong sân nhiều người như vậy đều mở miệng muốn cái này hơn 20 khỏa bảo dược, lại là không đủ phân với tư cách nói chuyện đại biểu quân vô hối cũng làm khó. Đạo nhân như thế hào sảng, hắn nếu là trực tiếp mở miệng muốn, không khỏi rơi tầm thường. Lại trong sân một đám sói đói nhìn chằm chằm, nếu là hắn mở miệng chỉ lo chính mình muốn, không phải vỡ tổ không thể. Khó khó khó, quân vô hối đáy lòng lật ra nồi. Đúng lúc này, một đạo thanh lương âm thanh âm vang lên, tựa như gió thu bến đò buồm trắng trên thuyền lục lạc bị rung vang. Sói nhiều thịt ít, cho ai không cho ai, thực sự là quá không công bằng. Ai? Ai đang chen vào nói quân vô hối vốn là phiền được không được, bỗng nhiên được nghe có người tranh đoạt quyền nói chuyện, lập tức liền sù lông lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chen vào nói lại là cái tuổi tròn đôi mươi nữ lang, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt đẹp doanh như thu thủy, sán lạn như tinh hà, lấy một bộ áo xanh, tựa như từ vị bắc vùng sông nước nhu sóng bên trong chui ra ngoài hái sen mỹ nhân. Một cỗ tươi mát cảm giác đập vào mặt. Kỳ quái là cái này áo xanh nữ lang hình như có bệnh trạng, ầm ầm ở vào hai vị thiên sơn phái đệ tử áo trắng cứng ép phía dưới. Lời nói đến đây, áo xanh nữ lang thân phận đã sáng tỏ, chính là Hạ Tử Mạch. Lúc đó, Hứa Dịch dăm ba câu thay Hạ Tử Mạch làm cái bối cảnh, liền đem ném cho thiên sơn phái. Quân vô hối bản không tệ phiền mang cái có vẻ bệnh liên lụy, dự định giết chết sự tình. Nào biết được Hạ Tử Mạch tâm tư nhạy bén, sớm nhìn thấu quân vô hối nhược điểm. Truyền âm quân vô hối nói, cái kia tòa sơn điêu tu vi võ đạo bất quá đoán thể đỉnh phong chi cảnh, làm sao thân pháp vô địch, còn có gì thuật? Bản cô nương giao thủ với hắn nhiều lần, đối với nhược điểm hiểu rõ. Ta quan cái kia Tuyết Y tiên tử cùng quân công tử chính là trời đất tạo nên một đôi. Nếu là quân công tử có thể tại Tuyết Y tiên tử trước đó, trước mắt cái kia tòa sơn điêu, thay Tuyết Y tiên tử đoạt lại tu di hoàn, còn sợ Tuyết Y tiên tử không đối với quân công tử nhìn với con mắt khác à? Quân vô hối đối với Tuyết Tử Hàn sớm tồn khinh tứ, chỉ là Tuyết Tử Hàn băng tâm xương mặt, căn bản không có cơ hội tiếp cận. Hạ Tử Mạch lời ấy xem như nói tiến quân vô hối trong tâm khảm đi, mặc kệ nói thật giả, tạm thời lại là cắt diệt sát tâm. Mà đi vào truyền tống trận lúc, Hạ Tử Mạch bị hai vị thiên sơn phái đệ tử cưỡng ép, lại là không được trốn đi, ngược lại cùng quân vô hối mấy người thất lạc. Thẳng đến thời khắc này, tuôn ra linh viên, dẫn tới các phương cùng đến nơi đây, mới lại cùng thiên sơn phái đám người hội tụ. Giờ phút này, quân vô hối thấy là nàng nói xen vào, tức giận đến một Phật xuất thí, hai Phật thăng thiên, cả giận nói: tiện tì muốn chết chỗ này dám nói xen vào họ quân. Ta ngược lại cho rằng nha đầu này thực sự nói thật. Ngươi đừng cho rằng đạo trưởng ở lâu cổ mộ, không rõ tình đời liền dễ lừa gạt. Liễu Phong trục chấn động áo tím, tức giận nói. Thoáng chốc quần tình khuấy động, đều là lên án mạnh mẽ quân vô hối thanh âm. Nguyên nhân rất đơn giản, đợi đạo nhân nói muốn đem bảo dược tặng cùng lúc, mọi người đều lo lắng sói nhiều thịt ít, sợ chính mình rơi không hạ. Chỉ bất quá hoặc là đều có tâm cơ, hoặc là tự trọng thân phận, không tốt đem tầng này giấy cửa sổ thiêu phá. Trùng hợp Hạ Tử Mạch đem đẩy ra, đám người đang chờ đạo nhân đáp lại như thế nào. Lại cứ quân vô hối nhảy ra thân đến quát bảo ngưng lại hạ tử mạch. Đám người bản xếp hợp lý lũng đoạn đồng đạo người đối thoại quyền mà bất mãn. Giờ phút này quân vô hối nhảy ra. Mọi người đều cho rằng quân vô hối mượn độc chiếm đối thoại quyền. Muốn lừa gạt đạo nhân. Vì bản thân chiếm lợi. Mọi người đều đem linh viên coi là một khối thật to bánh thịt. Ai phải ăn nhiều một miệng, chính mình liền ít được một miệng. Quân vô hối muốn độc chiếm. Đó chính là tội đáng chết vạn lần sai lầm. Nếu không phải cố kỵ đạo nhân ở đây. Sớm có người hướng quân mố người đồng thủ. Đám người đang đánh trống reo hò nhiệt liệt, đạo nhân dương nhẹ phất trần bỗng nhiên quay người. Cái này nho nhỏ một động tác. Lại đem mọi người hù đến hồn phi phách tán. Liên tục xin lỗi. Thoáng qua. Trong sân lại khôi phục an bình. Đạo nhân thở dài một tiếng. Tràn đầy thương xót liếc nhìn toàn trường. Đám người bị đạo nhân ánh mắt trong suốt quét chúng. Tất cả đều cúi đầu xuống. Đơn độc một đôi đầy đủ như thu thủy mắt đẹp. Lộ ra mười phần rảo hoạt. Chợt cái kia rảo hoạt mắt sáng lên. Trong gió thu lại rung vang nhỏ vụn lục lạc. Đạo trưởng. Trong sân đều là tục nhân. Cũng không có ngài lão đạo tâm. Ngài cũng đừng nóng giận. Còn nữa nói. Ngài cách này linh viên. Liền chỉ 23 viên bảo dược. Có thể trong sân chừng 33 người. Không đủ phân nha. Mà lại cách này bảo dược chân quý. Tất cả mọi người muốn. Cũng đều là người hữu duyên. Ngài lão tổng không tốt nặng bên này nhẹ bên kia. Tốt một tấm lời miệng tiểu nha đầu đã ngươi cũng nghĩ thấu chắc hẳn ngươi có biện pháp giải quyết. Đạo nhân vấy một cái phất trần mỉm cười nói. Quân vô hối khẩn trương. Đang chờ mở lời. Đã thấy đạo nhân khoát tay nói. Cư sĩ bình tĩnh đừng nóng ánh mắt uy nghiêm. Quân vô hối chấn động trong lòng. Vội vàng im miệng. Hung hăng khoét hạ tử mạch liếc mắt. Nồng đậm cảnh cáo. Từ con ngươi xâm nhập tiết ra. Nào có thể đoán được hạ tử mạch giờ phút này đã bắt đến chí tôn vương bài. Chỗ nào sẽ còn sợ quân vô hối. Liếc mắt hắn liếc mắt. Cười nói. Đạo trưởng nâng đỡ. Tiểu nữ tử đang có đường giải quyết. Vừa mới nghe nói đạo trưởng muốn nhập thế tu hành. Tiểu nữ tử liền muốn đạo trưởng tiên cư trong mộ trăm năm chắc hẳn định không tục sự tiền vật. Đạo trưởng là tiên gia. Tại trong mộ có thể đảm bạc bình yên. Nhưng nếu xuất thế. Ăn mặc ở dùng đi. Mọi thứ cần dùng tiền. Đương nhiên. Lấy đạo trưởng bản lĩnh. Một ít tiền tài. Trở bàn tay liền được. Tóm lại là không tránh khỏi phiền phức. Không bằng hướng nơi đây chư vị đồng đạo lấy dùng. Đúng lúc đạo trưởng có bảo dược tặng ra. Không bằng liền dùng đến bảo dược đến đổi thành tiền. Nhiều tiền người được. Kể từ đó. Liền có công bằng cạnh tranh biện pháp. Chính dễ giải quyết nhiều người thuốc ít phiền phức ngoài ra. Đạo trưởng cũng tốt chút tiền tài. Cũng tốt thong song nhập thế không biết đạo trưởng định như thế nào đạo nhân vỗ tay làm ca viết. Kim tôn mỹ rượu đấu 10.000. Khay ngọc món ăn quý và lạ thẳng vạn tiền. Trời sinh ta tài tất hữu dụng. Ngàn cân tan hết còn phục đến tiểu nha đầu ngược lại là chiếu cố bần đạo ra mặt. Kỳ thật không sao. Chúng ta tu đạo bên trong người. Giảng cứu chính là tính mạng thông suốt. Bởi vì cách gọi là quân tử ái tài. Lấy có đạo. Bần đạo đã tồn nhập thế tâm. Khó tránh khỏi muốn dùng chút tiền hàng liền theo tiểu nha đầu biện pháp tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 19 chương 177 phiền phức đạo nhân chính miệng nhận lời. Việc này liền coi như đã định. Trong lòng mọi người vừa mừng vừa lo. Vui chính là như lấy tiền hàng đổi thành. Khi không đến không có đánh cược một lần cơ hội. Lo chính là. Lần này xuất hành. Chỉ nói là chuyên vì dò xét mộ mà đến. Chỗ mang theo tiền hàng có hạn. Sợ không được nhổ được thứ nhất. Mọi người ở đây riêng phần mình bụng thời khắc. Lại nghe hạ tử mạch nói. Đạo trưởng trăm năm không hỏi tục sự. Trước mắt chuyện giao dịch. Không bằng từ tiểu nữ tử thay mặt quản lý. Đạo trưởng định như thế nào nói. Xinh đẹp mặt mày. Nhẹ nhàng bên trên túm. Vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Đường vòng cung tựa hồ có điện. Thẳng tắp câu tiến đạo nhân trái tim. Lớn mật tiện tì chỗ này dám được đà lẫn tới. Mưu toan thấy người sang bắt quàng làm họ Quân vô hối giận quát một tiếng. Đôi mắt phun lửa. Nếu không phải cố kỵ đạo nhân. Lập tức liền đem đánh chết dưới trường. Thực sự. Là quá khinh người. Từ trong tay mình đoạt độc nhất vô nhị quyền nói chuyện không nói. Lại vẫn muốn lũng đoạn cùng đạo trưởng thanh âm. Cái này tiện tì cũng không biết xấu hổ hai chữ. Như thế nào viết liền A Quân vô hối lại vô luận nghĩ như thế nào không đến. Hắn giờ phút này nếu là thu thập hạ tử mạch. Đạo trưởng không những sẽ không trách tội. Nói không chừng còn phải sinh ra cảm kích tới. Hắn làm sao biết. Giờ phút này. Đạo trưởng cũng đối cái này hạ tử mạch phiền đến không được. Từ hạ tử mạch cặp kia uyển chuyển thu thủy bên trong chạy ra gợn sóng. Lại là đạo trưởng ghét nhất đường vòng cung. Lời nói đến đây đạo trưởng thân phận đã sáng tỏ từ lâu chính là Hứa Dịch. Lúc đó Hứa Dịch phá trận cầu bảo. Chỗ nào biết được số phận không tốt. Tao ngộ tự hủy cấm chế trận pháp. Đoạt được linh thổ. Bảo dược. Đều tổn hại. Hắn lần thụ đà kích. Đắm chìm một hồi lâu. Mới hồi phục tinh thần lại. Chưa lâu. Liền nghe có tiếng đánh nhau truyền đến. Liền theo tiếng tiềm hành đi qua. Tới phố cận. Liền thấy Quân vô hối đại chiến thủy trung kính. Lại một nhìn rừng gai bên trong linh viên. Chỗ nào còn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản Hứa Dịch mặc kệ không hỏi cái này hai đám người. Ước gì song phương đánh đến đồng quy vu tận mới tốt. Không làm gì được bỏ mảnh này linh viên. Luôn cảm thấy êm đẹp bảo vật thấy được. Sợ không được là thiên đại tiếc nuối. Đang sầu não ở giữa ý niệm khẽ động. Sinh ra tà niệm tiếp theo trộm mừng. Suýt nữa không có cười ra tiếng. Không tệ. Hứa Dịch cất giả trang thế ngoại cao nhân. Lừa gạt tiền hàng ý niệm. Đã muốn đóng vai thế ngoại cao nhân. Đương nhiên phải giống như đúc. Dù sao giữa sân cũng không phải vô tri bạch đinh. Đều là người bên trong anh kiệt. Bình thường thủ đoạn. Há có thể hù được bọn hắn. Là lấy Hứa Dịch cẩn thận tính toán. Lúc này mới lập kế hoạch. Đầu tiên, ngoại hình phải giống như. Vừa lúc Hứa Dịch tại trong nhà gỗ thu hoạch đạo bào một kiện. Phất trần một thanh chất lượng 10 phần. Có đạo cụ này đóng vai đạo sĩ tự là sự chọn lựa tốt nhất. Vì gia tăng bề ngoài, Hứa Dịch quay trở lại bờ sông. Tìm một chỗ ẩn núp tại. Rửa sạch trên mặt trang trí. Lại móc ra bách biến hạp. Đem mặt bôi trắng, hai gò má tăng rộng. Khóe mắt tăng thêm tinh mịn đuôi cá. Lại ngăn cách một sợi tóc dài. Dính tại dưới cằm. Đối với nước sông một hồi lâu điều chỉnh. Thay đổi đạo phục. Cầm phất trần. Lại thêm hắn thân hình cao lớn. Hình thể gầy gò. Một đôi tròng mắt tinh quang trầm tĩnh. Bề ngoài phối hợp trang phục. Quả nhiên có mấy phần tiên phong đạo cốt. Chỉ có bề ngoài. Còn chưa đủ đủ. Hứa Dịch lại moi ruột gan. Nghĩ ra vài câu hợp với tình hình thi từ. Ra sân lúc ngâm ra. Quả thật đem mọi người chấn trụ. Không dám lỗ mãng. Mà chỉ dựa vào mặt ngoài công phu quyết định lừa gạt không ngừng thủy trung kính lão hồ ly này. Cũng may Hứa Dịch nắm giữ một đạo mấu chốt đòn sát thủ. Tiểu phá giới thuật. Đây cũng là hắn lâm thời khởi nghĩa, giả trang cao nhân lừa tiền nơi mấu chốt. Đông đảo khí hải cảnh cường giả đều không phá nổi cấm chế, hắn có thể tiện tay phá vỡ. Hầu như không cần hắn hướng trên mặt mình thiếp vàng, vô số kim phấn cũng sẽ tự động hướng trên người hắn đánh tới. Quả nhiên, hắn thoáng lộ một tay, đem linh viên bên trên cấm chế, nhẹ nhàng giật kéo một cái, lập tức kinh hãi toàn trường. Không người lại hoài nghi hắn thế ngoại cao nhân thân phận. Mà hắn tự xưng linh viên chủ nhân thân phận bởi vì tiểu phá giới thuật cũng lại không người hoài nghi. Sau đó, liền nên hắn hứa mố người đại phát hoàng tài. Ai nghĩ đến, hạ tử mạch ẩm trong đám người, lại liếc mắt nhận ra hắn. Hoàn toàn chính xác. Hắn hóa trang rất tốt. Chuyển biến cực lớn. Chính là chiếu qua thật mặt thủy trung kính. Chu Thế Vinh. Cùng gặp qua mặt nạ Quân vô hối mấy người thiên sơn phái bên trong người. đều không có nhận ra hắn. Hết lần này tới lần khác cái kia ngũ hành kỳ là vô pháp che đậy. Coi như hắn hóa thành cho. Chỉ cần cái kia ngũ hành kỳ hiện thế. Cũng đừng nghĩ giấu riêng được Hạ Tử Mạch. Hứa Dịch cũng không lo lắng Hạ Tử Mạch bóc xuyên chính mình thân phận. Liền Hạ Tử Mạch bây giờ tình trạng. Cũng chỉ có hắn Hứa Mỗ người có thể cứu. Vốn chỉ muốn chờ tiền hàng lừa không sai biệt lắm. Thuận tay cứu cái này rất có tình nghĩa bà nương một chút. Làm sao biết. Cái này bà nương đúng là tặc tinh. Nhìn chuẩn cơ hội. Căn bản không cần chính mình cứu. Ngược lại muốn dấm lên chính mình bả vai trèo lên trên. Nghe một chút cách này bà nương khoan khoái. Phối hợp phải làm người phát ngôn. Chủ động giúp mình đổi tiền. Cùng mình kẻ sướng người họa. Lại là kín kẽ. Có thể Hứa Dịch vẫn là từ Hạ Tử Mạch gian rào ánh mắt bên trong. Nhìn ra đắc ý cùng tính toán. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không thể cự tuyệt. Nếu là chọc cho cái này Hạ Tử Mạch lửa cháy. Đâm thủng ngụy trang. Chính là nhất phách lưỡng tán cuộc diện. Hứa Dịch âm thầm đau răng. Trong lòng sôi nấu. Mặt như bình hồ. Quát bảo ngưng lại quân vô hối nói. Cư sĩ làm gì tức giận. Tiểu nha đầu chủ ý không sai. Ngược lại là bần đạo sinh thụ nàng. Cho phép nàng là được. Dứt lời. Lại nói. Tiểu nha đầu. Nhìn ngươi cổ linh tinh quái. Rất là thông minh. Có nguyện ý hay không? Đến bần đạo dưới trướng. Xung cái hầu dược đồng tử tả hữu là hợp tác cả hai cùng có lợi. Đấu thì hai bại cuộc diện. Hứa Dịch vì an tâm. Liền muốn trước đem dựng cứu ra lại nói. Lời vừa nói ra. Lại chọc cho toàn trường kinh hô liên tục. Chẳng biết nhiều ít cực kỳ hâm mộ. Tụ tại tú lệ áo xanh nữ lang trên thân. Trong mắt mọi người. Trước mắt đạo trưởng cảnh giới võ đạo. Chí ít tại ngưng dịch trung kỳ đi lên. Nói không chừng là cảm hồn kỳ lão quái cũng không kỳ quái. Lại quan trước mắt linh viên. Hiển nhiên đạo nhân này tinh thông bảo dược bồi dưỡng chi thuật. Nếu có được nhập đạo nhân này dưới trướng. Chẳng lẽ không phải cơ duyên to lớn. Hạ Tử Mạch ra vẻ trần trờ đạo nhân nói thế nào ngươi không nguyện ý. Hạ Tử Mạch thầm nghĩ hợp tác vui vẻ. Khổ mặt nói. Đạo trưởng có chỗ không biết. Tiểu nữ tử hiện tại bị người hạn chế. Không phải là thân tự do. Quân vô hối mồ hôi lạnh soát một chút liền hạ tới. Vội vàng nói. Hiểu nhầm hiểu nhầm. Thuần túy là hiểu nhầm. Hạ cô nương muốn đi nơi nào. Tự tiện. Tự tiện. Rất tốt đạo nhân hướng quân vô hối có chút chắp tay. Một chỉ Hạ Tử Mạch nói. Ta quan ngươi sắc mặt không hài. Thế nhưng là có thương tích trong người. Nhưng trong lòng nghĩ cứu người cứu đến cùng. Lão tử lại giúp một cái. Dù sao cũng nên cảm kích đi. Hạ Tử Mạch chậm rãi hướng đạo nhân đi tới. Giọng nói êm ái. Tiểu nữ tử hoàn toàn chính xác có thương tích trong người. Bất quá. Đạo trưởng yên tâm. Sẽ không đến ảnh hưởng thay đạo trưởng cống hiến. Đạo nhân vung lên phất trần. Hướng mọi người đánh cái chắp tay. Vị này tiểu nha đầu. Đã là bần đạo dược đồng. Còn xin chư vị coi chừng một hai. Vị nào vị cư sĩ mang theo chữa thương dược vật. Không ngại hơi mượn một hai. Bần đạo định không để cư sĩ thất vọng là được. Đạo trưởng cao nhân phong phạm mười phần. Đám người chỉ ngại nịnh bợ không lên. Giờ phút này đạo nhân có cầu. Đám người vui mừng không thôi. Nhiều loại bình thuốc đều xuất hiện. Đều huyên uống vào tên thuốc. Vẫn không quên thổi phồng lấy dược hiệu. Cực loại tiện nghi phường tiểu thương tiểu phiến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 19 chương 178 chim cút đạo trưởng chợt chỉ một ngón tay. Liền ngươi đi. Bình nhỏ nhìn xem rất là xinh đẹp. Chỉ hướng chính là thủy trung kính. Người bên ngoài hắn chưa quen thuộc. Thủy trưởng lão ngược lại là người quen biết cũ. Lão đầu tử rốt cuộc muốn ra mặt. Trưởng trung bày ra một viên màu mực bình nhỏ. Cũng không đầy giới. Thủy trung kính vui mừng quá đỗi. Hắn cũng không phải là không muốn nịnh bợ đạo nhân. Mà là thực sự kéo không xuống mặt mo. Học tiểu nhi kia thế hệ đánh trống gieo hò. Giờ phút này được đạo nhân triệu hoán. hắn cũng có bị siêu cấp đĩa bánh đánh trúng cảm giác. Vội vàng đem bình thuốc hướng Hạ Tử Mạch đưa tới. Hạ Tử Mạch cũng không khách khí, tiếp nhận bình thuốc, cũng không lời thừa, thêu hé miệng, nâng bình liền ngược lại. Hai hạt màu đỏ đan hoàn trượt vào miệng đến. Bình thuốc đã không. Thủy Trung Kính há to miệng đi, khắp đầy đất đều là đau lòng. Cái kia hai hạt màu đỏ dược hoàn, gọi là đại hoàn đan, chính là Thủy gia bí mật bất truyền, chính là Thủy gia lão tổ tự mình điều phối, thu thập các loại quý hiếm dược liệu, tinh luyện mà thành. Lợi dụng Thủy Trung Kính tại Thủy gia địa vị, một năm đoạt được cũng bất quá 10 hạt. Này đại hoàn đan, chữa thương tục mệnh có hiệu quả. Lấy Hạ Tử Mạch bây giờ trạng thái, một hạt đại hoàn đan liền đủ để chữa trị. Nào biết được cô gái nhỏ này đúng là khẳng khái cực kỳ, ngửa đầu liền đem hai hạt cùng một chỗ nuốt. Đại hoàn đan quả nhiên thần hiệu. Thoáng qua, Hạ Tử Mạch sắc mặt liền hồng nhuận, quanh thân tản ra hơi mỏng hơi khói, chợt mở miệng ẩm ra một vũng lớn tím đen máu. Lại nói tiếp lúc, thanh âm đã trung khí mười phần. Đạo nhân hung Thủy Trung Kính đánh cái chắp tay, cư sĩ nhân hậu, bần đạo tất có hậu báo. Sau đó, nơi đây linh thổ, mặc cho cư sĩ chứa đi một hộp. Lời này vừa nói ra, Thủy Trung Kính chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết loạn tuôn, trước mắt từng đợt lóe ra tinh hoa. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, tiếp theo nồng đậm vui mừng, phủ đầy mặt mo, liên tục xông đạo nhân ôm quyền, cảm kích không thôi. Quanh mình tiếng ồn ào càng như thủy triều, thật lâu không tuyệt. Linh thổ chính là hy thế chi bảo, giá trị cực cao. Một hạt linh thổ giống như trăm viên tiền vàng, một hộp linh thổ nói ít cũng có hàng trăm hàng ngàn hạt. Đây chính là gần 100.000 kim tệ. Huống chi kim tệ tốt, linh thổ khó tìm, một hộp linh thổ giá trị thực sự khó mà đánh giá. Nếu thật có thể mang ra một hộp, toàn bộ Quảng An võ đạo giới không phải oanh động không thể. Đạo trưởng, là không thể là có thể bắt đầu. Chẳng biết tại hạ cái này 8.000 kim có thể hay không đổi lấy 200 hạt linh thổ. Cuối cùng có người nhìn không được, lên tiếng hỏi ý. 200 hạt linh thổ, giá trị vượt xa 20.000 kim. Người này 8.000 kim liền dám mở miệng đổi thành 200 hạt. Sợ không phải bị điên. Lập tức toàn trường cười nhạo âm thanh nổi lên bốn phía. Ai ngờ, đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu. Có thể sau đó cư sĩ tự lấy là. Được bần đạo nói qua, các ngươi có thể tới nơi đây. Chính là duyên phận, đã là duyên phận, chỉ cần không phải tham không oán, bần đạo tự sẽ từng cái thỏa mãn. Đạo nhân lời này vừa nói ra, toàn trường mở nổi, mọi người đều khẳng khái giúp tiền. Ngươi 3.000, ta 5.000, liều mạng la hét số lượng. Có đạo nhân lòng tham không đáy cảnh cáo bên tai, đám người ngược lại không dám đầy trời mù hô, đều đối chiếu lúc trước người kia nói ra số lượng. Chiếu chuẩn đạo nhân vung lên phất trần, liền muốn tiến lên. Kích động trong lòng, nếu không phải âm thầm mạnh cắn răng, sớm liền không nhìn được đối với trời kêu gào. Nào biết được, chợt đâm nghiêng bên trong, một đạo bóng xanh từ trước người nhẹ nhàng đi qua, thoáng qua lại nhẹ nhàng trở về. Trở lại lúc, một đôi bàn tay trắng nõn nhỏ dài, nâng cao gần tấp một đống kim phiếu. Xuất thủ không phải Hạ Tử Mạch còn có người nào? Đạo trưởng, một chút tục vật, liền có tiểu nữ tử thay mặt bảo tồn đi, của ngài quý tay, sao thật đụng vào đâu? Hạ Tử Mạch giơ lên một khuôn mặt tươi cười, mắt đẹp cười đến đều hít một đường nhỏ. Đạo nhân rất muốn một đấm nện ở cái này trương kiều diễm như hoa gương mặt bên trên. Đạo nhân trong lòng thảo lật trời, khổ tâm đem xú bà nương vứt ra biển khổ, hao tâm tổn trí giúp nàng trị thương. Xú bà nương dĩ nhiên quay người liền đến tiệt hồ, là động lòng người, không thể nhẫn nhục, không thể nhẫn nhục. Lúc này cũng chỉ có nhẫn ha ha. Ngươi nha đầu này ngược lại là lanh lợi, cực kỳ giống trăm năm trước bần đạo nuôi một con đuôi chọc chim cút. Thấy người tưởng nhớ vật a, không bằng dạng này. Về sau đạo hiệu của ngươi liền gọi chim cút như thế nào, đạo nhân nổi nóng được không được, cũng chỉ có thể trên miệng lưới kiếm chút tiện nghi. Hạ Tử Mạch đang đắc ý, nghe như thế cái danh hiệu, suýt nữa không có đánh cái lào đảo. Trong lòng tức giận, thầm nghĩ, cô Nai Nai nguyên nghĩ vứt cái này một bút coi như xong, tiểu tặc ngươi cho thể diện mà không cần. Cũng đừng trách cô Nai Nai không khách khí. Hạ Tử Mạch trong con ngươi tinh quang lói lên. Đạo nhân thầm nghĩ hỏng, vừa chuyển động ý nghĩ, vấy một cái phất trần, nói, chim cút, lần này đi đông nam trong vòng hơn 10 dặm, có lão phu ghét nhà tranh một gian. Lão phu tới vội vàng, trong lò đan đang luyện thuốc, đánh giá lấy thời gian, không sai biệt lắm. Ngươi đi đem lửa tắt rơi đánh chết hắn cũng không dám để cho con mụ điên lại ở lại nơi này. Không chừng cái này con mụ điên cái gì cũng dám đoạn, cái gì cũng dám nói, không dám lao động đạo trưởng quý tay. Như đúng như đây, hắn hứa mớ người tân tân khổ khổ giả nửa ngày, chẳng lẽ không phải để đàn bà mà làm giá y. Hạ Tử Mạch không nghĩ tới đạo nhân sẽ đến chiêu này, nhất thời gian chẳng biết như thế nào tiếp gốc giả. Chính liều mạng chuyển động đầu óc, nghĩ đến đùn đỡ từ, đã thấy đạo nhân sắc giận nói, thế nào, chim cút, mới tới bần đạo dưới trướng liền tham nhàn, hẳn là bần đạo nhãn lực như thế không tốt, ngược lại tìm cách ham ăn biếng làm lời nói đến đây. Hạ Tử Mạch biết tiểu tặc là phát hung áp, tâm nghĩ, trước mắt xác thực không phải trở mặt thời điểm, tả hữu cái này một phiếu vứt được đủ, nếu là cái gì cũng không cho tiểu tặc lưu lại, nói không chừng liền nên hắn trước trở mặt. Ý niệm đến đây, Hạ Tử Mạch biết nên lui, đành phải nắm lỗ mũi bái, nơ to à, nơ to à, nói, đạo trưởng bớt giận, đạo trưởng bớt giận, chim cút không dám, chim cút vậy thì đi nói. Bước nhanh hướng đông nam phương hướng rừng rậm chui vào, trên đường đi đem tiểu tặc tổ tông 18 đời mắng lật. Chim cút, chim cút, chim con bà ngươi cái chim cút. Chuyển tiến rừng rậm vài dặm về sau, nàng liền bắt đầu cải biến phương hướng, miễn cho có cái kia lòng mang ý đồ xấu chạy tới cướp tiền. Vừa nghĩ tới tiền hàng, trong lòng nàng lại lửa nóng, trong ngực cái này một sấp tiền lại có hơn 100.000 số lượng. Nghĩ nàng hạ đại mỹ nữ cùng mấy vị huyên trưởng tân tân khổ khổ đào hố đào hang vài chục năm cũng không có kiếm xuống, lần này đoạt được một cái số lẻ cùng cực phất nhanh, nàng tâm tình thật tốt. Nhất là số tiền kia tài là từ nhất nhận người hận tiểu tặc trong tay cướp tới, sảng khoái sức lực lại lật lăn lộn mấy vòng. Vừa nghĩ tới tiểu tặc, nàng chợt sinh ra một chút bội phục đến, người này làm sao lại như vậy tinh, lá gan làm sao lại như vậy lớn, mượn cái thang liền dám lên trời vớt đám mây. Chỉ là đoán thể cảnh lại dám đánh một đống khí hải cảnh chủ ý, hay hơn chính là lại vẫn đem một đám cao nhân đùa bỡn xoay quanh, lừa đám người hận không thể ôm hắn gọi ra ra, đưa tiền đưa vật, sợ tiểu tặc này không cần. Thật sự là thống khoái. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Tử Mạch chính mình cũng không biết, lặng yên ở giữa đối với tiểu tặc sinh ra mấy phần bội phục. Đang xuất thần, bên tai truyền đến tiếng xé gió, Hạ Tử Mạch bỗng nhiên tỉnh lại, vội vàng ngã nhào xuống đất, tiến vào thảo khoa bên trong. Nàng không phải nhát gan hạng người, lại thêm thương thế khôi phục 7-8 phần, hóa ra biển hồ nàng tự cũng không phải a miêu a cẩu đều có thể bắt nạt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 19 chương 179 trận thạch mấu chốt là giờ phút này nàng người mang món tiền khổng lồ, vạn không dám bốc lên chút điểm phong hiểm. Số tiền kia nàng nếu không sống sót mang đi ra ngoài, giao đến đại ca trong tay, sao xứng đáng các huyên trưởng những năm này nỗ lực. Hơn 100.000 tính cái gì, so sánh cái kia ba viên phí hết tâm tư, hao hết cơ duyên mới lấy được thần nguyên đan, quá mức lướt nhẹ. Còn tốt, tiếng xé gió cũng không phải là sông nàng mà đến. Dừng lại một lát, nàng tiếp tục hướng càng sâu rừng tiến lên. Không đi ra một mũi tên chi địa, trước mắt lại xuất hiện một khối chính đang biến hóa hắc thổ địa. Cái kia hắc thổ địa giống như mới thấy, phòng trong bùn đất đều là hạt tròn chắc nịch chân châu đen hình, chính là linh thổ. Tuyệt gì chính là cái này linh thổ đang một chút xíu cho hóa, mảnh vỡ hóa. Cùng lúc đó, quanh mình còn có hơn 10 gốc chân quý bảo dược cũng đang nhanh chóng biến hóa. Bất quá thời gian chừng nửa nén hương, trước mắt linh thổ bảo dược hóa thành bụi, trải qua gió thổi qua, bốn phía phiêu tán. Kinh ngạc nửa ngày, Hạ Tử Mạch đột nhiên tự nói, ta hiểu được nàng đích xác minh bạch, tinh thông trận pháp nàng. Nghĩ thông suốt bên kia ố lam lưới ánh sáng nhất định không chỉ uyên trận đơn giản như vậy, tất nhiên còn có tự hủy cấm chế. Hiển nhiên, tiểu tặc biết rất rõ hết thầy. Đây cũng chính là giải thích tiểu tặc tại sao rõ ràng có cơ hội đột nuốt bảo tàng, vì sao còn muốn hiện ra thân thể. Chỉ sợ tiểu tặc đã sớm biết cái này thấy được linh viên kỳ thực là một khối thật to gân gà. Duy nhất giải thích là tiểu tặc trước thời hạn tiếp xúc qua đồng dạng linh viên, từng có phá cấm trải qua, biết rõ linh viên nội tình. Không thể không nói, Hạ Tử Mạch tâm tư cẩn thận thoáng qua liền muốn thấu mấu chốt. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Tử Mạch vừa sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau đó tiểu tặc nếu là không thể thực hiện chấp thuận, lại nên như thế nào? Tiểu tặc thân pháp có thể xưng thần diệu, có thể lại thần diệu thân pháp, bị cái này mấy chục khí hải cảnh cường giả vòng vây, lại làm sao có thể đào thoát? Ta nhìn ra hỏa này quả thực chính là tại tìm đường chết. Phải làm sao mới ổn đây? Ta lo lắng hắn làm gì? Cái này đáng ghét, tiểu tặc chết mới tốt. Ân, nghĩ như vậy cũng không đúng. Làm sao nói tiểu tặc cũng miễn cưỡng tính đã cứu. Không, đã giúp cô Nai Nai mấy lần. Ăn tình này muốn hay không trả lại hắn? Trả lại hắn làm sao còn chính mình xông về đi? Tự vệ cũng khó khăn. Nếu là không nhớ thương mấy vị huyên trưởng, nhân tình này liều mạng trả lại hắn là được. Ồ, Hạ Tử Mạch a, Hạ Tử Mạch, ngươi thiếu hắn cái sắm ăn tình a? Quên trong sơn động, tiểu tặc kia dĩ nhiên sờ anh. Đáng chết, thối tiểu tặc, nát dâm tặc, chết mới tốt, cô Nai Nai không nỡ ngươi. Suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, Hạ Tử Mạch cuối cùng thuyết phục chính mình một đường tiềm hành. Nàng xuất thân âm sơn trộm quan núi phân biệt mạch, chính là sở trường trò hay. Mấy canh giờ về sau, lại để cho nàng tìm được lúc đến sơn động, bỏ ra bú sữa mẹ khí lực, cuối cùng đục ra cái lỗ nhỏ, rụt lại thân thể tiến vào động đi, lại tiếp tục chui trở về huyết chiến viêm mãng đại sảnh. Cẩn thận đem một đâm kim phiếu tại hai bên nhỏ bắp chân bên trên cột chắc, hít sâu một hơi. Hạ Tử Mạch thẳng tắp tiến đụng vào màn ánh sáng trắng, vèo một cái, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem hiểu điệu bóng xanh biến mất tại chỗ rừng sâu, Hứa Dịch đánh đáy lòng thở phào một cái, khơi dậy, lại thịt đau. Hơn 100.000 kim a, dễ như trở bàn tay hơn 100.000 kim. Nói không có liền không có, nghiệp chướng a cưỡng chế lấy đau lòng. Hứa Dịch còn phải bày ra suốt trần thái độ. Chư vị cư sĩ yên tâm, mặc kệ là mua, vẫn là không có mua, bần đạo đều sẽ đều trở lại đưa tặng một chút. Định không gọi chư vị lần này cơ duyên thất bại. Đạo trưởng, ngài chỉ cần kim phiếu a, binh khí, công pháp, thiết bị, ngài muốn hay không bắt chuyện chính là Quân Vô Hối. Phong thần như ngọc Quân Vô Hối, giờ phút này khuôn mặt tựa như tại ánh nắng bên dưới phơi khô huyết ra, viết đầy đau khổ cùng tang thương. Đúng vậy a, ai có thể hiểu được quân mỗ người trong lòng thống khổ chứ. Mấy canh giờ trước, Thiên Sơn phái đám người tao ngộ Phỉ Hào tỏa sơn điêu giặc cướp, sinh sinh bị lừa bịt đi hơn 4 vạn kim. Lẽ ra đều là Thiên Sơn phái kiêu tử, từ không thiếu tiền, có thể lần này là đến tìm cơ duyên. Ai sẽ vô sự thăm dò một đống kim phiếu tại người? Nào biết được hết lần này tới lần khác trước gặp giặc cướp, gặp lại cao nhân, hai cách đều là quan tài bên trong đưa tay. Chết muốn tiền lúc này. Nghe nói đạo nhân nguyện ý dâng tặng điểm linh thổ. Quân đại sư huyên bị cái này không hiểu cảm xúc xông lên. Suýt nữa không có khóc lên. Hắn cũng nhìn không được nữa. Linh thổ bị phân thì cũng thôi đi. Cái kia hơn 20 viên bảo dược. Nếu là lại cử động không đến 1-2. Vậy liền thật không mặt mũi nào mỗi ngày núi cha già rồi. Không đợi quay về tông môn, Ngọc Thanh cái kia lão ngoan cố biết, liền không có hắn quả ngon. Binh khí, công pháp, thiết bị, lão phu muốn những thứ này để làm gì chẳng lẽ lại các ngươi. Có thần ý kiếm, có bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn tông. Vẫn là có tam âm một hứa dịch lạnh nhạt khoát tay. Lộ ra 10 phần chướng mắt, nhưng trong lòng thì hoan hỉ. Kim phiếu bị xú bà nương tận diệt, lưu cho hắn, liền còn lại binh khí, công pháp, thiết bị, có thể nhớ thương. Hắn là thế ngoại cao nhân, nếu là mở miệng muốn quá mức không hài hòa, làm không cẩn thận để lộ nội tình. Giờ phút này quân vô hối chính mình đưa tới lời nói đem, sao không để hắn hoan hỉ. Vừa nghe nói đạo trưởng không cần, đám người tất cả đều thất vọng, nồng đậm tiếng thở dài, mấy muốn đem sầu oán ngưng thực. Hứa dịch thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Lắc nhẹ phất trần nói. Mà thôi. Tóm lại những dược liệu này. Cùng bần đạo đã không đại dụng. Các ngươi đã được cơ duyên. Cũng coi như cùng các ngươi hữu duyên. Như vậy đi. Vì sợ các ngươi trách cứ bần đạo bất công. Vẫn là đem đồ vật tới đổi đi. Mặc kệ là cái gì. Cho dù là thế trên mặt tiểu đồng đồ chơi. Lão phu nhìn chúng. Liền đem trong vườn quả đổi cùng ngươi. Lời này vừa nói ra, các vị cường giả nháy mắt hóa thân bán hàng rong. Riêng phần mình đem áo ngoài cởi một cái, trực tiếp trải trên mặt đất. Không bao lâu, mỗi người trước mặt đều tích tụ ra đầy khắp một đống đồ vật. Lẫn nhau nhìn quanh, tất cả đều giật mình không nhỏ. Dù là đồng môn tay chân, cũng không biết đối phương lặng yên ở giữa lại để giành được cái này rất nhiều thứ. Bán hàng rong tuy nhiều, Hứa Dịch ngọn lại vạn phân rõ ràng. Nơi đây đám người hắn quen thuộc chỉ có Chu Thế Vinh, Thủy Trung Kính. Lại hai vị này đều là thân gia hào phú hạng người. Cùng nó mù quáng tung lưới, không bằng trọng điểm mò cá. Lần trước điểm Thủy Trung Kính, hố Thủy Lão Nhi một bình đại hoàn đan, như lại thẳng đến Thủy Trung Kính mà đi. Không khỏi tận lực. Từ là Hứa Dịch đem mục tiêu nhắm ngay Chu Thế Vinh, đi đầu hướng Chu Thế Vinh bước đi. Tới phố cận, quả thấy Chu Thế Vinh bày ra đồ tốt không ít. 5 phần đủ bảo dược, một loạt viết bí thuật công pháp bí tịch, thậm chí còn có 2 thanh binh khí. Chỉ nhìn trong binh khí ương màu đen quốc áo, liền biết là huyết khí. Bảo dược, công pháp, huyết khí, trừ bảo dược, Hứa Dịch đều không bằng gì cảm thấy hứng thú. Mà đối với bảo dược cảm thấy hứng thú, cũng là vì thu hoa. Hết lần này tới lần khác hắn không thể toát ra đối với bảo dược hứng thú. Dù sao, thân là đạo trưởng hắn, nắm giữ một mảnh linh viên, như thế nào lại để ý người bên ngoài bảo dược đâu. Hứa Dịch có chút thất vọng, đang chờ rời đi. Chợt tại Chu Thế Vinh cổ ở giữa quét thấy một khối mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền là một khối thuần trắng tảng đá, hình dạng cực bất quy tắc, phân bố pha tạp tế văn. Tâm niệm điện thiểm, Hứa Dịch bỗng nhiên nhớ tới vật này tại Hùng Khuê chỗ gặp qua. Chỉ bất quá Hùng Khuê trong tay chính là khối đá xanh, mà Chu Thế Vinh cần cổ treo lại là màu trắng, chính là trận thạch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 19 chương 183 hố Hứa Dịch nghe Hùng Khuê nói qua. Trần thạch cũng là vàng tím đen trắng xanh. Luận quý tiện, màu xanh nhất tiện, kim sắc quý nhất. Mà Hùng Khuê nắm giữ một khối màu xanh trần thạch, liền coi là chân bảo. Mà Chu Thế Vinh giữa cổ màu trắng trần thạch giá trị chi cao, chỉ sợ càng là khó có thể tưởng tượng. Khỏi cần phải nói, liền hướng Chu Thế Vinh thân phận có thể treo tiến hắn giữa cổ đồ chơi, nhất định là chân bảo. Giữa cổ trận thạch không sai, Bần đạo hơi biết trận pháp, đang cần một viên trận thạch. Chẳng biết tiểu hữu có thể bỏ những thứ yêu thích. Hứa Dịch ngậm cười nói. Hứa Dịch đi đến hắn trước sạp lúc, Chu Thế Vinh trộm mừng không thôi, cho rằng cơ duyên giáng lâm, lại không nghĩ rằng đạo trưởng lại nhìn trúng trận thạch. Này trận thạch chính là Chu đạo càn ban cho, đã chân quý lại ý nghĩa phi thường. Càng khó hơn chính là giá trị cực cao, toàn bộ Lăng Tiêu Các cũng khó kiếm khối thứ hai. Chu Thế Vinh khó tránh khỏi có chút không bỏ, đang chờ mở miệng từ chối nhã nhặn. Một bên Liễu Phong Trục vượt lên trước lên tiếng nói, đã là đạo trưởng nhìn chúng, chính là một trận duyên phận. Công tử còn không đáp lại đạo nhân động một tí tặng người chân quý linh thổ, lại đem hơn 100.000 kim xúc động thả đến lần đầu lần gặp gỡ bệnh nha đầu chỗ. Đủ thấy cao nhân phong phạm, sợ là tính tình bên trong người. Loại này cao nhân chỉ sợ thủ không thể cự tuyệt, nếu là chọc cho cao nhân không vui còn nói gì cơ duyên. Liễu Phong Trục lo lắng Chu Thế Vinh lịch luyện không đủ, sợ chọc giận đạo nhân, lúc này mới đoạt âm thanh mở miệng. Hứa Dịch phất phất tay nói, đã là giao dịch, vẫn là hai bên tình nguyện tốt. Tiểu hữu yên tâm, bần đạo đương nhiên sẽ không để tiểu hữu ăn thiệt thòi. Nếu chịu trao đổi trong vườn bảo dược, tiểu hữu có thể tự chọn hai gốc. Cái gì? Chu Thế Vinh kích động. Linh viên bên trong bảo dược không khỏi là thế gian kỳ chân. Đơn nhất gốc bảo dược giá trị sợ sẽ có thể cùng trận thạch cùng so sánh. Huống chi là hai gốc, còn có thể tự do đổi đổi. Đa tạ đạo trưởng cao ngạo như Chu Thế Vinh cũng bị này thiên đại đĩa bánh nện choáng. Hướng Hứa Dịch khom người bái thật sâu, cởi xuống trận thạch, hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch tiếp nhận trận thạch, đè nén trong lòng lửa nóng, ý niệm khẽ động thu nhập tu di hoàn bên trong, chỉ vào linh viên nói. Muốn đổi cách nào hai gốc, ngươi đi chọn đi. Chu Thế Vinh đại hỉ, vui vẻ mà đi. Không bao lâu, liền sắt cuống họng báo ra. Không để lọt quả, âm thiên quỷ nói đến. Linh viên bên trong, dù đều là bảo dược, tại chân quý trình độ bên trên, lại cũng có được khác biệt cực lớn. Vô lậu động cùng âm thiên quỷ chính là linh viên bên trong ở vào trận thứ nhất liệt bảo dược. Chu Thế Vinh vừa chọn lựa tất, mọi người không khỏi khẩn trương, từ đáy lòng bắt đầu thâm tình kêu gọi, đạo trưởng mau tới, mau lại đây. Làm sao Hứa Dịch sớm có mục tiêu, mặc cho ngươi làm sao kêu gọi cũng là vô dụng. Bước chân lệch ra, đến Liễu Phong Trục trước sạp. Hắn đã nhìn ra, lấy Chu Thế Vinh thân phận, còn phải lễ kính vị này áo tím đại hán. Hiển nhiên người này hẳn là Lăng Tiêu Các cao tầng. Hắn đối với Chu đạo càn phẫn hận đã kéo dài đến toàn bộ Lăng Tiêu Các, đã có hố Lăng Tiêu Các cơ hội, hắn lại sao bỏ được bỏ qua. Đạo trưởng tự quản nhìn, tự quản nhìn. Coi trọng cái gì, không cần lên tiếng, ngài trực tiếp lấy đi. Liễu Phong Trục kích động, mà lấy giới luật đường thủ tỏa lòng dạ cũng ép không được sâu trong nội tâm hưng phấn. Chu Thế Vinh nhất cử được lấy được hai viên bảo dược, nếu là mình cũng có thể có chỗ thu hoạch. Cái kia lần này dò xét mộ, không thể nghi ngờ Lăng Tiêu Các nhổ được thứ nhất. Mà xem như lần này dò xét mộ phó lính đội, còn lại là xâm nhập tuyến đầu tiên thực tế người dẫn đầu, lập công không phải nhỏ. Nói không chừng trở về tông môn sau liền có thể trực tiếp đảm nhiệm một nhỏ đường đường chủ. Ý niệm đến đây, hắn càng phát giác hoàn thành giao dịch cực kỳ trọng yếu. Sợ trên sạp hàng đồng dạng mặt hàng khó nhập đạo người phát biểu, vội vàng lại từ tu di giới bên trong móc ra mấy món đồ vật tới. Hứa Dịch ánh mắt tại một cây dài hai thước ngắn đen nhánh dây thừng bên trên dừng lại. Vật này hắn cũng không quen biết, sở dĩ tiến hành chú ý chính là biết rõ một con đường lý. Vật không ra gì, lại bị trân trọng bảo tồn, nhất định là cực tốt đồ chơi. Giống như trong tay hắn khốc tang bổng, nhìn xem xấu xí, ai ngờ kinh thiên uy năng. Đầu này dây thừng cũng là như thế, nhìn xem không đáng chú ý, lại bị Liễu Phong Trục chỉnh trọng bảo tồn. Thoạt đầu còn không muốn xuất ra, cuối cùng vì hấp dẫn chính mình chú ý, mới lấy đem ra. Làm sao có thể là đơn giản vật? Cái này căn ngắn dây thừng không sai, chắc hẳn cũng không phải vật phàm. Hứa Dịch đưa tay, đem ngắn dây thừng ước lượng tại trong tay, vào tay nặng nề, lại có trên dưới 100 cân. Thấy Hứa Dịch cầm lấy ngắn dây thừng, Liễu Phong trục đầu tiên là vui mừng, tiếp theo âm thầm kêu khổ. Hắn không nghĩ tới đạo nhân ánh mắt đúng là sắc bén như thế. Vậy một cách liền lấy chúng nhất làm cho hắn không bỏ vật. Nguyên nghĩ vật này bình thường không có gì lạ, cho dù lấy ra cũng đem sẽ không chọn chúng. Nào biết được sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cũng may hắn cuối cùng nhiều trải qua mưa gió, tâm thần rất nhanh ổn định lại. So với ngón tay cái nói, đạo trưởng hảo nhãn lực. Cái này không phải là một cây ngắn dây thừng, chính là dao long dâu 30 năm trước. Bên trong đều kinh đào dâng nước, chợt phát sinh kinh thiên biển động. 3 ngày không dứt, nước khắp nửa thành. Sau 1 tháng, nước lui, kinh đào trên rình bãi, có dao long thây nằm. Lúc ấy, vì tranh đoạt này dao long thi thể, bộc phát tốt đại nhất trận hỗn chiến. Cuối cùng dao long thi thể lại ở đông đảo trong công kích vỡ nát, chỉ còn lại hơn 10 cây dâu rồng, lưu lạc thế gian. Liễu Mỗ cũng là cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên đạt được một cây. Dao long huyết mạch bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chính là yêu vật bên trong lớn nhất thiên phú dị bẩm chi lưu. Toàn thân đều bảo, cái này căn dao long dâu chính là luyện khí kỳ bảo. Gặp nước mà lơ lửng, gặp hỏa mà diễm, dính máu thì uy rực, cứng mềm dai, chưa từng nhìn thấy, thần diệu phi thường. Nói chuyện thời khắc, Liễu Phong chụp ngón tay phá vỡ, một giọt máu tưới nhỏ tại dâu rồng phía trên. Thoáng chốc, dâu rồng phát ra huyết sắc sáng ngời, ẩm ẩm có long ngâm tràn ra. Liễu Phong chụp sở dĩ như vậy tường tận giới thiệu, đơn giản là cất người bán tâm lý. Dù sao đã bị nhìn chúng, muốn trở về là không thể nào. Không bằng hết sức giới thiệu, lấy cầu bán cái giá tốt. Quả nhiên, đạo nhân rất là hoan hỉ. Đồ tốt, bần đạo thụ. Cư sĩ có thể đi tuyển định 2 gốc bảo dược. Không, 3 cây sát na. Liễu thủ tỏa âm hồn suýt nữa bay ra xác đến. Sắc mặt ửng hồng, giống như say rượu, lảo đảo bước chân hướng linh viên tới gần. Tràng diện càng phát ra nhiệt liệt lên. Chỉ quái đạo nhân thực sự quá hào sảng, liền như vậy 20 gốc, hắn 3 cây, chỉ sợ không được chia 10 người. Bảo vật này liền phải hết. Bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Bần đạo giống loại này linh viên còn có 2 khối, nhất định không để cho chư vị tay không mà về là được. Hứa Dịch thanh dương phất trần, toàn trường nháy mắt tĩnh mịch, nhìn về phía đạo nhân ánh mắt giống nhìn thần tiên. Hứa Dịch bước chân nhẹ nhàng, cuối cùng đã tới thủy trung kính trước sạp. Cái này vị cư sĩ vừa mới được tặng thuốc. Bần đạo cảm niệm ngươi, nhưng có vật cùng bần đạo cùng nhau đổi. Thủy trung kính kích động đến răng run lên. Rốt cuộc không đau lòng cái gì đại hoàn đan, có thể kết tốt người đạo trưởng này, cũng không so 100.000 khỏa đại hoàn đan đều mạnh. Lập tức cố nén ý cười, nghiêm mặt nói, chỉ là đan dược, không cần phải nói, đạo trưởng không cần chú ý. Hứa Dịch nói, lời ấy sai rồi, bần đạo không sống 100 năm, còn không đến thủ tiểu bối ăn hụi. Như vậy đi, ngươi tùy tiện bắt chút chữa thương hồi lực đan hoàn, cũng thuận tiện bần đạo tặng cùng nhà ta đồng nhi. Bảo dược ngươi liền tự lấy 2 gốc chính là. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 19 chương 184 đánh vỡ. Hứa Dịch nhận biết bảo bối không nhiều, đan dược thì càng ít. Không biết thủy trung kính sạp hàng bên trên, nào là món hàng tốt, nào là trinh lịch, là lấy. Cố ý đem bóng ra đá cho thủy trung kính. Thủy trung kính chính đắm chìm trong mừng rỡ bên trong, khó mà tự kềm chế. Thầm nghĩ, đạo nhân này như thế hào sảng, ta bất quá tặng 2 viên đại hoàn đan, đạo nhân này liền ghi lại ăn tình. Nếu là lần này xuất ra đồ vật kém, chính là đạo nhân không chê cười. Cũng khó đảm bảo quanh mình bệnh đau mắt nhóm không lên tiếng đánh trống reo hò. Để mố hạ không được đài đến. Mà thôi. Trước mắt đâu phải là hẹp hòi thời điểm. Tính toán đã định. Thủy Trung kính từ tu di hoàn bên trong. Gọi ra một cái bảo hạp. Mở ra bảo hạp. Bên trong lộ ra ba cái tổ hợp cái hộp nhỏ. Một cái màu đen. Một cái màu trắng. Cái cuối cùng xích hồng chi sắc. Còn khắc lấy một đạo thiểm điện đồ án. Bịt lại cái thật to cấm chữ. Thủy Trung kính đem một đen một trắng. Hai cái hộp mở ra. Mỗi cái trong hộp đều đựng lấy mấy viên dược hoàn. Lập tức. Hứa Dịch liền nhận ra. Chính là hồi nguyên đan cùng bổ khí đan. Đang nghĩ ngợi Thủy Lão Nhi làm sao không lên nói. Bắt chút hàng thông thường qua loa tắc trách chính mình. Chợt. Phát hiện không đúng đến. Cái này hồi nguyên đan. Bổ khí đan. Lại cùng tề danh tặng cùng mình có khác biệt lớn. Tề danh tặng cho. Khỏa khỏa chắc nịch. Lại là hùng hậu. Nơi đây hồi nguyên đan cùng bổ khí đan. Lại là trong suốt như ngọc. Gần như trong suốt. Thủy Trung Kính đắc ý nói. Hai loại đan dược. Đạo trưởng tự nhiên nhận biết. Hồi nguyên đan. Bổ khí đan. Không ra gì. Bất quá đều là bị nhân thúc tổ tỉ mỉ luyện chế. Chính là thượng phẩm đan dược. Chữa thương. Bổ lực. Sẽ có công hiệu. Còn thắng qua đại hoàn đan. Vừa vặn tặng cùng đạo trưởng dược đồng. Tính làm nho nhỏ lễ vật. Không thành kính ý thủy ra chính là Quảng An tứ đại thế gia bên trong. Duy nhất an hiểu luyện đan gia tộc. Đương nhiệm thủy gia lão tổ. Càng là luyện đan kỳ tài. Dù uy danh không hiện. Thực tế đan thuật hơn xa đan đỉnh môn cái gọi là ba đại đan vương. Luyện đan giới từ trước đến nay có đan hoàn tốt thành. Phẩm tướng khó cầu thuyết pháp. Hồi nguyên đan. Bổ khí đan tuy là phổ biến đan dược. Nhưng có thể luyện ra trung phẩm đan dược. Liền đắt là phượng mao lân giác. Tề danh tặng cùng hứa dịp hồi nguyên đan. Bổ khí đan tuy nhiều. Cũng bất quá là hạ phẩm. Trung phẩm cho tới tề danh chính mình. Cũng là cần cơ duyên mới có thể luyện ra tự nhiên cần chân tàng. Giờ phút này Thủy Trung Kính vì mua tốt đạo nhân xem như xuất vốn gốc. Bỏ hết cả tiền vốn còn không tính còn muốn ra vẻ phong độ. Nói cái gì nho nhỏ lễ vật. Hứa Dịch trong lòng bật cười. Tiếp nhận hộp thuốc thu nhập tu di hoàn bên trong. Trên mặt vẫn như cũ hiền lành. Bần đạo liền thay mặt tiểu đồng. Cảm ơn cư sĩ. Nói chuyển bước muốn đi. Thủy Trung Kính sợ ngây người. Hận không thể đem chính mình một tấm phá miệng xé nát. Nói lễ vật gì. Nói cái gì không thành kính ý. Ít nói vài lời có thể chết nha. Thủy Trung Kính vạn không nghĩ tới đạo nhân đúng là thẳng tính. Chính mình nói lễ vật. Nhân ra liền thật làm lễ vật thu. Liền cách đáp lời đều không có. Lại cứ hắn nói ra miệng đến. Chỗ nào thu phải trở về. Càng không hảo lạp hạ ra mặt. Gọi lại đạo nhân. Mắt thấy đạo nhân đã đi ra ba bốn bước. Thủy Trung Kính khóe mắt đã nhanh chảy ra nước mắt đến. Chợt. Hứa Dịch lại quay đầu trở lại tới. Quên còn không có cho cư sĩ chỗ tốt. Đúng rồi, ngươi mặt khác cái kia đan hộp. Có thể hay không cũng đổi cùng bần đạo. Mắt thấy bần đạo liền muốn nhập thế. Dược đồng lực yếu. Khó tránh khỏi làm người thừa lúc. Nhiều chút đan dược cũng tốt phòng thân. Một vịnh ba thán biến đổi bất ngờ. Thủy Trung Kính cuối cùng chịu không nổi như vậy dày vò. Nước mắt cuối cùng phun ra. Tâm lý phòng tuyến gần như sụp đổ. Đạo nhân cuối cùng mở kim miệng. Hắn nơi nào còn dám thận trọng. Vội vàng đem màu đỏ hộp thuốc đưa tới. Mạnh định tâm thần. Cất cao giọng nói. Đây là thiên lôi châu. Chính là đại luyện sư nấu chảy một tia lôi đình chi lực mà luyện chế. Uy lực tuyệt luôn. Đạo trưởng ngàn vạn muốn dặn dò quý dược đồng. Cẩn thận sử dụng. Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao. Thiên lôi châu đều ra. Làm sao bỏ được lần trước đấu giá hội bên trên. Nhìn thấy một viên. Giá trị 15.000 kim nha thủy ra quả thật hào phú. Loại này trọng bảo. Cũng bỏ được xuất thủ. Thủy Trung Kính rất hài lòng cái hiệu quả này, thầm nghĩ, lần này đạo trưởng dù sao cũng nên cho thêm chút chỗ tốt đi. Quả nhiên, đạo nhân rất hài lòng. Nhận lấy, thu vào tu di hoàn. Khẽ vuốt cằm, nghĩ không ra thời gian qua đi trăm năm, còn có thể gặp lại vật này. Nhìn vật nhớ người, có chút đau buồn a. Bần đạo đa tạ cư sĩ. Linh viên bên trong bảo dược, cư sĩ cứ việc chọn tuyển 4 cây. Ngoài ra, lại dâng tặng cư sĩ một hộp linh thổ. Hứa Dịch ngân phiếu khống mở bay đầy trời, lại đem Thủy Trung Kính hoan hỉ đến muốn nhảy dựng lên. Cái này thời gian qua một lát, hắn riêng là đem Thủy Trung Kính tiếng lòng khi tì bà gảy, làm cho đường đường thủy trưởng lão khi thì khóc khi lại cười. Quả thực chính là đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đạo trưởng, đạo trưởng, ngài, ngài, không thể quên ta a. Vừa đuổi xong Thủy Trung Kính, Hứa Dịch còn chưa kịp quay người, bắp đùi bị người ôm lấy. Cúi đầu xem xét, lại là Trương Ai oán tới cực điểm khuôn mặt tuấn tú. Không phải Quân đại sư huynh, lại là người phương nào? Toàn trường đám người, nếu bàn về sụp đổ chỉ số, Quân đại sư huynh tối cao, tâm tắc trình độ hơn xa lúc trước Thủy Trung Kính. Sớm tại đạo nhân ra sân mới bắt đầu, Quân Vô Hối nhất là hăng hái quen bởi vì lũng đoạn cùng đạo nhân đối thoại quyền. Thẳng đến Hạ Tử Mạch xen vào, Quân đại sư huynh triệt để bi kịch. Đầu tiên là quyền nói chuyện bị cướp, sau đó dùng kim phiếu đổi linh thổ. Một đám thiên sơn phái gần như trong túi trống trơn. Mắt thấy người khác vui mừng hớn hở, Quân Vô Hối một viên kiên cường trái tim đã hỏng be hỏng bét. Hắn không thể nhịn được nữa, đề nghị dùng binh khí, đan dược, thiết bị, chính là đổi thành bảo dược. Làm sao biết hắn cái này đề nghị lại vì người khác làm quần áo cưới. Mắt thấy Lăng Tiêu các cùng Thủy ra, cơ hồ muốn đem linh viên đổi đi một nửa. Đạo trưởng lại tựa hồ như quên hắn Quân Mỗ người nghĩ hắn Quân đại sư huynh. Đường đường thiên chi kiêu tử, khi nào như vậy khổ cực qua. Một đám nồng đậm thất sùng cảm giác, tồi khô lạp hủ, vỡ vụn Quân đại sư huynh sau cùng tâm lý phòng tuyến. Hắn lại cũng không để ý cái gì tôn nghiêm không tuân theo nghiêm, bổ nhào vào đạo trưởng dưới chân, cầu khẩn. Cho dù là chơi xấu, hắn Quân Mỗ người cũng đùa nghịch định. Bởi vì hắn tính toán rất rõ ràng, nếu là lại không có thể từ linh viên bên trong đạt được lợi ích, hắn Quân Mỗ người tại Thiên Sơn phái thanh danh xem như xong. Cái gì Tuyết Tử Hàn tương lai trưởng giáo chi vị, tất thành hoa trong gương trăng trong nước. Tốt a, xem ở tiểu hữu chân thành phân thượng, liền đi xem một chút tiểu hữu có cái gì tốt đồ chơi đi. Đối với loại này khóc hô hào cầu hố ra hỏa, trừ đáp ứng còn có thể nói cái gì đó. Quân Vô Hối kế này có hiệu quả. Tràng diện nháy mắt lộn xộn. Đã có thành công đường tắt có thể đi, ai sẽ không đi đâu. Thoáng chốc các loại khổ tình tiết mục cùng nhau trải rộng ra. Quân Vô Hối giận dữ công tâm, chính muốn bão nổi, một đạo lăng lệ canh tinh kiếm khí nhảy lên không mà đến, thẳng đến Hứa Dịch đầu lâu. Hứa Dịch đang bị đống người chặn lấy, tất cả tâm thần đều tại cùng đám người dây dưa dưới, tia không có chút nào có phòng bị. Cảm giác vừa bắt được kiếm khí, Hứa Dịch trong lòng run lên bần bật, trong lòng kinh hô mệnh ta thôi rồi. Đúng là liền long ngạc giáp cũng không kịp thôi động, kiếm khí đã đến giữa lông mày ba trượng chỗ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo mãnh liệt sóng khí hoành không mà đến, thẳng tắp đụng vào sóng khí, ở giữa không trung nổ vang.